Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Đó là một ngày vui, nhưng những người trong cuộc lại không hề vui. Trước khoảng sân rộng được bắt rất nhiều bàn ghế, bà con súng tụm lại ngoài cổng mà nhìn cô dâu chú rể. Hàng nông phu tá điền tá thổ thì được ngồi ở xa xa mà nhìn. Hương chức làm làng hay cai tổng thì lại được ngồi bàn ghế cách gần đó một chút. Còn quan kinh lý, quan huyện, hội đồng đốc phủ thì ngồi ngay bàn lớn trước cửa nhà. Thân phận cách biệt rõ ràng, tuy vậy vẫn chung quy lại mừng ngày vui của nhà thống đốc Đoàn. Thống đốc Đoàn tên khai sinh là Đoàn Văn Thanh, đương nhiệm chức thống đốc tỉnh Bạc Liêu ngạch Nam Kỳ. Ông thành vợ thành chồng với bà cả Nguyễn Thị Xuân, là ái nữ đầu lòng của cai tổng ở cùng xứ Bạc Liêu, cũng giàu có không kém. Có được một người con trai trưởng tử đặt tên là Đoàn Thanh Liêm. Đến năm cậu cả Thanh Liêm được 3 tuổi thì ông thống đốc Đoàn cưới thêm bà hai là Cao Thị Lý, xuất thân là con một địa chủ bình thường. Cũng trong năm đó, bà hai Lý sanh được thêm một người con trai đặt tên là Đoàn Thanh Lâm. 2 năm sau, bà hai Lý lại sanh thêm cho ông thống đốc một người con gái út đặt tên là Đoàn Ái Vân. Rồi cũng đủ nếp đủ tẻ, nên thôi, hai bà vợ không ai sinh thêm con nữa. Hôm nay là ngày vui của cậu cả Thanh Liêm, quan hệ rộng, gia sản giàu có, nên ngày vui của nhà ông thống đốc người đến đông không kể xiết. Người ở kẻ làm chạy bàn mần gà vịt, quay heo tất bật không nghỉ ngơi. Trước ngày cưới của cậu cả Đoàn Thanh Liêm mấy ngày, thì nhà cửa trong ngoài được mẹ cậu là bà cả Xuân lo liệu cẩn thận chu toàn hết mọi thứ. Mấy cây cột gỗ lim có khắc mấy câu liễn được gia nhân lau chùi sáng bóng. Bàn thờ ông bà được sửa soạn tươm tất, trái cây ngũ quả, nhang đèn long phụng được bày trí hết sức trang hoàng đẹp đẽ. Sính lễ là một đôi bông vàng, chiếc vòng kiềng, nhẫn và 100 đồng đại dương. Vàng vòng đều được bà cả Xuân lựa chọn cẩn thận kỹ lưỡng ở một hiệu kim hoàn nổi tiếng ở Sài Gòn. Ông bà thống đốc đều chăm chú với đám cưới của trưởng tử đích tôn. Ông xem đây là cách thể hiện cho bộ mặt và uy tín của mình, nên không cho phép có bất trắc gì xảy ra. Có thể thấy trong nhà ông bà thống đốc cùng khách mời gần xa ai cũng háo hức, duy chỉ có chú rể là không như vậy. Cậu cả Liêm chỉ ậm ờ những thứ mà cha mẹ căn dặn. Trước ngày đám cưới, cậu vẫn tụ tập với mấy anh em bạn đá gà, sau đó lai rai đến khuya. Đêm khuya mờ, cậu cả Liêm mới mò về nhà. Con chó bé của Rân khi thấy cậu cả về. Con bé thuộc giống chó săn to lớn, đã được huấn luyện của một viên quan người nước ngoài tặng cho ông thống đốc nhân dịp xuống thăm. Ông thống đốc Đoàn rất cưng con chó, cắt cử một tên gia đình chuyên tắm gội, chăm lo ăn uống cho nó. Khẩu phần ăn của nó có khi hơn cả một người trưởng thành. Lúc mới về nhà, nó đã từng cắn xước thịt trên cánh tay của một người làm khi mà người này dám lại gần. Được chăm sóc kỹ lưỡng nên con bé rất khỏe mạnh và bản tính hung hãn y hệt như chủ của nó. Cậu cả Liêm mặc bộ đồ tây sộc sạch, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu. Vào đến bộ trưởng kỷ, cậu Liêm có hơi bất ngờ khi thấy cha vẫn còn ngồi đó uống trà. Ông nói giọng có chút bực mình. Ngày mai là cưới vợ rồi mà giờ này còn đi nhậu nhẹt. Cậu cả Liêm lẻ nhẹ đáp. Cưới vợ ư? Còn đâu có muốn cưới vợ. Chỉ có chả má muốn cưới cho con thôi. Người đó đâu phải người con muốn cưới. Ông thống đốc Đoàn tức giận, đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh. Cha má đặt đâu thì con ngồi đó. Mày đừng có mơ mộng con nào khác. Tao không có ưa đâu đa. Cậu cả Liêm cười nhạt, giọng bất mãn đáp. Thì tôi lấy cho cha má vui. Nói rồi, cậu lảo đảo đi về phòng. Bà cả Xuân từ trong đi ra, lắc đầu nhìn con trai. Khoác tay ra hiệu cho thằng tí người làm, dìu cậu cả vào phòng. Bà cẩn thận lấy khăn ấm lau mặt cho con trai. ánh mắt có chút thương cảm. Cậu cả Liêm mơ màng lẻ nhà gọi tên một ai đó, rồi nước mắt lăn dài. Thật ra, cậu cả Liêm cũng không đến nỗi tệ hại. Cậu là người gần gũi với ông thống đốc và cũng là người con được ông yêu thương nhất. Được chọn lựa để kế nghiệp gia sản, nên cậu được ông cho đi theo mỗi khi thâu góp lúa ruộng hay những cuộc gặp gỡ với các quan lớn, bậc giàu có sang trọng. Còn cậu Hai Lâm thì ông ít thương hơn. Ông thống đốc cho cậu học hết trường ở đây rồi lên Sài Gòn học tiếp. Cũng vì đi học xa nên cha con ít gần gũi. Còn cô Út Vân thì ông cưng chiều vô điều kiện. Cô muốn gì ông cũng chấp thuận. Tính tình của mỗi người con của ông cũng không giống nhau. Cậu cả Liêm thì không mặn mà với việc học, nên học biết đủ chữ nghĩa thì đã nghỉ ở nhà phụ giúp ông thống đốc coi sổ sách giấy tờ. Tính cậu cũng dễ chịu, không quá khắt khe, nhưng có cái tật hay nhậu nhẹt đá gà. Còn cậu Hai Lâm thì học hành thông minh, mặt mày sáng láng, nhưng tính tình nghiêm chỉnh, ít nói ít đùa. Dù là con nhà giàu nhưng cậu ít tỏ vẻ. Giàu là cha má tôi giàu, chứ tôi đâu có giàu. Cậu vẫn thường nói như vậy với mọi người. Có lẽ bản thân cậu cũng hiểu số phận sinh ra, không phải để kế nghiệp gia sản. Tính chậm chậm ít nói, nhưng cậu Hai Lâm thuộc tuyết người chu đáo. Mỗi khi về quê, cậu luôn mua đủ thứ quà bánh cho cha, hai má với em gái. Ở thành thị, cậu có gặp gỡ với một người con gái bằng tuổi, đang học ở trường nữ sinh. Xinh đẹp, con nhà kinh doanh buôn bán. Tuy chưa chính thức ước hẹn gì, nhưng cậu xem cô như tri kỷ. Tình trong như đá, mặt ngoài còn e. Cậu không biết tánh ý cô gái ấy sao, bởi mỗi khi gặp gỡ cậu hồi hộp trong bụng. Mà chừng cách mặt thì cậu nhớ mông lung, buồn bực trong lòng. Cậu mong sao cô ở cạnh một bên để cậu thấy mặt, luôn luôn cho thỏa nỗi niềm. Còn cô Út Vân thì tính tình hiền dịu, lại vui vẻ hoạt bát, tốt với người ăn kẻ ở trong nhà. Với tá điền tá thổ thì cô luôn giúp đỡ họ ít gạo ít muối để họ đỡ khổ. Thấy nhà nào khổ quá thì cô lén cho ít đồng để sắm quần áo cho con nhỏ. Tâm sinh tướng nên cô được trời phú cho gương mặt xinh đẹp phúc hậu, nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím đỏ mọng. Trong ba người con, ngó bộ mặt cô là giống với ông thống đốc nhất, nên dù khắt khe với mọi người, nhưng ông vẫn chiều chuộng cô nhất nhà. Đã 16 tuổi rồi cũng lắm nhà đồng vai đồng vế, cậy mai mối đến hỏi cưới cô, mà ông thống đốc còn rục rạc chưa muốn gả. Cưng con gái nên ông nói ngang tàn. Gả giống gì? Nhà ta giàu có lớn, ta bắt rẻ chứ cần chi gả con gái đi. Bởi vậy trong nhà ai cũng cảm mến mà kính trọng Út Vân hết thảy. Bên ngoài, bà Hai Lý bưng thêm một bình trà lên rồi dịu dàng nói. Trà nóng mới châm, mình uống đi. Ông thống đốc vẫn còn bực dọc nên đáp cụt lộn. Thôi, không uống nữa. Như chợt nhớ điều gì đó nên ông hỏi. Thằng Lâm sao hôm nay chưa về? Ngày mai là đám cưới anh nó rồi, làm sao khách khứa người ta cười cho đó. Bà Hai Lý vẫn dịu dàng nói. Còn nó đang bận thi cử, trong giấy thép mà nó nói sáng sớm mai về. Chắc kịp giờ làm lễ mà, mình yên tâm đi. Ông thống đốc Đoàn cũng không nói gì thêm. Lát sau ông mới vào phòng bà cả mà ngủ. Nhìn bộ áo dài được treo thẳng tắp trên vách, ông không khỏi hài lòng nói. Ngõ bộ cũng tươm tất rồi. Bà coi khuyên rằng mai làm lễ cho đàng hoàng. Khách khứa đông lắm, khéo xảy ra chuyện gì tiếng xấu đồn ra, mất danh tiếng tội lắm đã. Bà cả Xuân lồm cồm ngồi dậy, tay phe phẩy cây quạt thoang thoảng hương trầm cho chồng mát rồi nói. Em biết rồi, mình khỏi phải lo kẻo mang thêm bệnh. Ông thống đốc gật gật đầu rồi định nằm xuống giường. Bà cả Xuân ngẫm nghĩ một lúc rồi ấp úng hỏi chồng. Còn nhỏ đó mình đã... Ông thống đốc Đoàn lại tức giận, lớn tiếng nói. Nó chết rồi, bà hỏi làm gì? Đừng có bao giờ nhắc đến nó trước mặt tôi nữa nghe chưa? Bà cả Xuân lập tức câm lặng, căn phòng bỗng chốc im ắng. Một lúc sau ông bà cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, bà cả Xuân thức dậy từ sáng sớm coi việc trong nhà. Bà Hai Lý dù muốn hay không vẫn phải thức theo để phụ giúp coi sóc việc trong ngoài. vì đây là một ngày trọng đại đối với nhà ông thống đốc Đoàn. Cô Út Vân thì cũng thức sớm như mọi khi, chỉ có chút khác là hôm nay cô trang điểm nhẹ rồi thay áo dài ra, chuẩn bị đợi đi rước dâu. Bà cả Xuân xong việc thì bước nhanh về phòng cậu Liêm để gọi cậu thức dậy. Cánh cửa mở ra thì bà có chút lo lắng khi không thấy con trai đâu. Chiếc giường, căn phòng trống trơn, bà cả vội quay bước ra ngoài gọi thằng Tí. Dạ, bà gọi con có chuyện gì vậy ba? Sáng giờ mày có thấy cậu cả hay không? Dạ thưa, con không thấy. Bà cả Xuân lo lắng biểu thằng Tí. Mày đi tìm cậu cả về ngay cho bà. Dạ dạ, con đi liền. Thằng Tí đi ra đến cửa sau thì vô tình gặp cô Út Vân cũng đang đi đâu đó. Nó lặng người trong giây lát khi thấy cô chủ thướt tha xinh đẹp trong tà áo dài. Út Vân cũng nhìn Tí lúc nãy đang phụ bắt gà vịt, nên chỉ mặc mỗi cái quần thụng nâu. Áo bà ba vải, bỏ hai ba hàng cúc áo không cài, để lộ nguyên phần ngực và cánh tay cơ bắp cuộn cuộn săn chắc. Mồ hôi nhễ nhại xuống từng múi cơ căng bóng, càng tăng thêm sự kích thích. Khóe miệng Út Vân bất giác mỉm cười. Anh Tí, anh bị sao vậy? Trúng gió hả? Thằng Tí giật mình ấp úng nói. Không. Tại hôm nay cô Út đẹp quá nên tôi thấy bất ngờ. Út Vân cười. Anh này kỳ quá, chọc tôi mãi. Tí rụt rè nói. Dạ thôi, tôi phải đi tìm cậu cá. Út Vân lại hỏi. Anh tôi không có trong phòng sao? Dạ thưa, hồi nãy bà cả vào phòng mà không thấy cậu nên sai tôi đi tìm. Út Vân ậm ừ. Vậy để tôi tìm phụ anh. Tí vội cua tay từ chối. Thưa, tôi không dám làm phiền đến cô. Bà biết bà rầy tôi chết. Tôi rảnh mà có làm gì đâu. Để tôi ra sau tìm phụ cho. Nói rồi, cô Út Vân đi ra phía nhà sau. Tí cũng chạy đi khắp nhà, cả sau vườn tìm cậu cả Liêm. Tìm mãi không thấy, thằng Tí mới chạy lên nhà trên tìm bà cả Xuân, vừa thở hồng hộc bẩm báo. Thưa bà, con tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy cậu cả. Ông thống đốc vừa từ trong phòng ngủ bước ra, nghe thì tức giận, chống mạnh cây gậy xuống nền gạch rồi nói. Nó muốn làm xấu mặt xấu mày tôi đây mà. Út Vân nghe vậy thì cũng đột lại vào phòng. Bên này, bà Hai Lý đắc ý mỉm cười đầy thỏa mãn. Bà cả Xuân vội gọi thêm mấy người gia đình ra thêm. Tụi bay chia ra đi tìm cho bằng được cậu cả về đây cho tao. Nhanh lên! Đám gia đình tản ra khắp nơi tìm. Ông thống đốc mặt vẫn hầm hầm. Bà cả Xuân thì lo lắng đi tới đi lui trong nhà trước. Bà Hai Lý nhân cơ hội bước lại, vuốt về ông thống đốc. Mình bớt giận, cả Liêm chắc ngủ ở đâu đó chưa thức thôi. Hôm qua nó về khuya thế cơ mà. Ông thống đốc Đoàn lại càng thêm tức nói lớn. Biết ngày nay là ngày cưới rồi mà còn đi khuya lơ khuya lắc mới về. Đúng là sung sướng riết sành tệ mà. Bà cả Xuân quay lại nhìn với vẻ mặt không lấy gì làm vui vẻ. Em Hai nó lúc này không có lo giúp gì thì thôi, còn châm thêm dầu vào lửa chi vậy đã. Chẳng phải thằng Lâm nó cũng chưa về nhà hay sao? Hôm nay là ngày vui của anh nó cơ mà. Bà Hai Lý bối rối chưa kịp phản ứng thì bà cả Xuân đã nói tiếp. Hay là nó ghen tị với cả Liêm, như vậy là không có được à nghe. Anh em một nhà phải thương yêu nhau chứ. Dạ thưa chị cả, Hai Lâm hôm nay vẫn còn bận thi cử nên hứa sẽ về sớm nhất có thể. Cái công cuộc học hành nâng cao tri thức nó cũng quan trọng không kém cái chuyện cưới vợ đâu chị cả. Mà chị nói vậy cũng kỳ, Hai Lâm nó cũng thương anh em lắm chứ đa. Người có ăn có học phải biết suy nghĩ thấu đáo hơn một số người chứ chị cả. Ông thống đốc đập tay xuống bộ trưởng Kỳ rồi trợn mắt quát lớn. Hai bà có thôi đi không? Giờ phút nào được còn ở đó hạnh hoẹ nhau hả? Hai bà vợ đang đấu khẩu lập tức im bặt. Vừa hai lúc ấy có tiếng la lớn từ dãy phòng của gia đình phía sau. Kìa cậu cả, sao cậu lại ngủ ở đấy? Cả ba người vội đi xuống xem xét tình hình, thì đập vào mắt ông thống đốc là hình ảnh cậu cả Liêm đang ở trần, nằm vùi vặt vào cái chõng, chỗ vốn chỉ dành cho đám gia đình ngủ mà thôi. Ông thống đốc tức giận, dùng cây cậy đập mạnh vào người cậu cả Liêm một cái, rồi bỏ lên nhà trên. Bà cả Xuân gọi thằng Tí. Mày đưa cậu lên phòng tắm rửa thay đồ mau lên cho tao. Tí vội vã đỡ cậu cả lên rồi cõng lên phòng. Bà cả Xuân cảm thấy hơi sợ hãi khi chỗ ấy chính là chỗ ngủ của con Mẫn, người ở đã mất tích mấy ngày hôm nay. Quay lên nhà trên, ông thống đốc mặt vẫn hầm hầm. Bà cả Xuân phải nói cho qua chuyện. Thôi mình, hôm nay là ngày quan trọng. Mình vào thay đồ để chuẩn bị rước con dâu nha mình. Chuyện để sau rồi la rầy con cũng không muộn mà. Bà coi chừng nó cho cẩn thận đó. Để xảy ra chuyện gì thì nó đừng có trách tôi. Em biết rồi, mình vào thay đồ đi. Sau khi ông thống đốc đi vào phòng thay đồ, thì bà cả Xuân cũng nhanh chân đi về phòng con trai. Thấy cả Liêm đã thay đồ tươm tất đàng hoàng, thì bà cả thở phào nhẹ nhõm. Bà vừa cầm lược chải tóc, gọn gàng cho cậu cả, vừa thủ thỉ với con trai. Má biết con không ưng, nhưng mà chuyện đã dĩ lỡ rồi. Con thương má, đáng làm lễ cho tốt ngày hôm nay. Con mà gây ra chuyện gì, má chỉ có nước chết, chứ sống không nổi đâu Liêm mà. Cậu cả vẫn im lặng, nhưng khóe mắt đỏ hoe. Chốc lát sau cậu mới hỏi. Má biết Mẫn ở đâu mà đúng không? Má... Bà cả Xuân lúng túng thì cậu lại nói tiếp. Con chỉ muốn biết Mẫn có được an toàn hay không thôi. Con sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu. Bà cả Xuân ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, ánh mắt có ý né tránh con trai. Má biết, nhưng con phải hứa lễ cưới ngày hôm nay được diễn ra suôn sẻ. Sau đó má sẽ cho con biết chỗ con Mẫn đang ở. Cậu cả Liêm lập tức gật đầu. Con hứa mà, má cũng phải hứa đó đã. Má hứa, má làm mọi thứ cũng chỉ vì con thôi. Trong cái nhà này, má chỉ có một mình con là người thân. Con cũng phải thương má nha không? Cậu cả Liêm mím chặt môi, cố ngăn cảm xúc dâng trào trên gương mặt. Sắp xếp êm xuôi ổn thỏa rồi, bà cả Xuân mới có chút ít thời gian sửa soạn thay đổi quần áo, trang điểm quấn tóc. Vóc dáng gầy gò đầy thương cảm của người phụ nữ ấy khi một mình phải đối diện với mọi thứ. Một người phụ nữ phải đấu tranh với mọi sóng gió ngay chính trong căn nhà của mình. Khi mọi người chuẩn bị gần như đã xong thì tập họp ra trước bàn thờ tổ tiên. Tiếng một đứa gia đình đang dọn bàn ghế từ trước sân nói lớn. À, cậu hai về. Ông bà ơi, cậu hai về rồi. Bà Hai Lý đang ngồi bật đứng dậy. Mặt tươi rói bước ra đón con trai. Từ ngoài sân, lách qua mấy bàn rồi dạo bước đi vào. Mặt mày sáng láng, bộ tướng dáng đi mạnh mẽ. Mình mặc một bộ đồ tây, chân mang đôi giày mới tinh. Đầu đội chiếc mũ nỉ xám cũng mới tinh. Vừa đi vào, vừa cởi mũ xuống để lộ mái tóc ma ninh chảy gọn gàng. Miệng khỏi lớn mừng rỡ. Má! Đi thêm mấy bước, cậu Hai Lâm lại nói tiếp. Thưa cha, thưa má, con mới về. Bà Hải Lý chen ngang mà nói với chồng. Mình thấy con giữ lời chưa? Nói về sớm là về sớm mà. Về sớm mai dậy mà con đã ăn lót lòng hay chưa? Hay để má kêu sắp nhỏ mang đồ cho con ăn lót lòng, nha không? Cậu Hải Lâm vội xua tay từ chối. Sáng đón xe con ăn rồi, má khỏi lo. Hôm nay nhà mình đông vui quá. Con định về từ chiều hôm qua mà ngặt nỗi bái trưởng học trò về đông nghẹt, nên kêu xe kéo coi bộ khó khăn, nên còn nán lại sáng hôm nay mới về cho thong thả. Biết vậy má cho xe Huê Kỳ lên đón con rồi. Hai Lâm cười đáp ưu nhã đáp. Được vậy thì tốt rồi, để đón xe cực lóng hòng chết à. Ông thống đốc nãy giờ không nói gì, bà cả Xuân cũng vậy. Cùng lúc này cậu cả Liêm từ bên trong bước ra với bộ áo dài, đầu đội khăn đóng thấy em trai thì hỏi. Ủa, Hai Lâm mới về hả em? Dạ em mới về, chúc mừng anh cả nha. Cả Liêm mặt không chút biểu cảm, cũng không buồn trả lời em trai. Cả nhà ngồi nói chuyện với nhau một chút, rồi cũng đến giờ đón dâu. Đằng gái là một hiệu buôn trà, vải lụa nổi tiếng ở Sài Gòn, coi bộ cũng xứng xuôi vừa lứa. Ông trưởng tộc lo sửa soạn mấy mâm lễ cho đàng hoàng một lần nữa rồi tỏ vẻ hài lòng. Hai Lâm ngó bộ cũng vui lung lắm vì đã lâu mới về nhà. lại đúng ngày ngày vui. Ngó em gái út Vân mà cười suốt. Cậu móc trong túi quần ra, đưa cho em gái một đôi bông tai, rồi biểu đeo vào. Út Vân cười tít mắt, cảm ơn anh rồi lật đật vào phòng mang vào. Mặt mày ai cũng tươi rói vì hãnh diện với mọi người. Ông thống đốc Đoàn cố gắng để không phải chống gậy như mọi khi, nhưng vẫn cần hai bà vợ dìu hai bên. Duy chỉ có cậu cả lại chiêm biệm. Mà ngó mặt lại có sắc buồn. Đằng gái đến trước ngó thì bọn trẻ con đã la rần trời. Cô dâu tới! Cô dâu tới! Cả nhà lại hồ hởi ra tiếp đón. Đi đầu là ông bà thống đốc tới ông trưởng tộc. Hai bên xuôi ra tay bắt mặt mừng. Khách hứa toàn những bậc sang trọng. Vợ chồng quan lớn, ông đốc phủ cũng hân hoan ngồi cạnh đó. Cô dâu xinh đẹp trong bộ áo dài đỏ rực cùng tông màu với chú rể. Khuôn mặt trái xoan trang điểm đậm đà, lại thêm nước da trắng nõn. Nét đẹp phố thị khác hẳn với những đứa con gái ở xứ này. Bà cả Xuân thấy dâu xinh đẹp thì mừng thầm trong bụng. Ông thống đốc và cậu Hai Lâm cũng ngó cô dâu chân chân. Cậu cả Liêm thì trước sau vẫn không biểu cảm, mắt chỉ nhìn vợ qua một cái, rồi ngó xuống đất mặt buồn rầu rầu. Bà Hai Lý có ý nhìn bộ tướng dáng đi của nàng dâu mới để bắt lỗi. Tuy nét mặt ai cũng nở nụ cười thường trực giả tạo trên môi, nhưng ai nấy cũng mang một tâm ý khác nhau. Cậu Hai Lâm buột miệng thốt lên. Hồng Anh, sao lại là em? Cô dâu nhìn Hai Lâm ngạc nhiên trong giây lát rồi cũng thôi. Cô theo gia đình đi vào trong để chuẩn bị làm lễ. Hai Lâm khóe mắt đỏ hoe, bộ dạng không còn vui hớn hở như khi nãy nữa. Lòng cậu lúc này đau như ai xé ai cào. Hồng Anh chính là cô gái cậu xem như tri kỷ của cậu ở Sài Gòn. Cậu ngày đêm mong mỏi đến kỳ bái trường sẽ về ngỏ ý xin cha má hỏi cưới Hồng Anh làm vợ. Cái tình của Hai Lâm cao như núi, rộng như biển Đông. Cho nên khi thấy chị dâu lại chính là cô gái mình thương thầm, lòng cậu rối như tơ vò. Nỗi ấm ức này bỗng chốc hóa ngọn lửa trong lòng. Anh nóng gian, khó chịu bỏ đi ra sau hè. Ông thống đốc bận làm lễ nên cũng không để ý. Hồng Anh cũng ngó thấy. Và cho đến khi làm lễ xong, cô dâu chú rể lạy tổ tiên cha mẹ xong, thì ông trưởng tộc tuyên bố. Hai cháu từ đây chính thức thành vợ thành chồng. Sống chung thủy trọn vẹn sắc son, trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống. Xin chúc mừng quan viên hai họ. Hai họ cùng rất đông khách mời, ai nấy đều đồng loạt đứng bật dậy vỗ tay. Bữa tiệc bắt đầu, lúc này ông thống đốc mới ghé tai nói nhỏ với bà Hai Lý. Thằng Hai đâu? Bà kêu nó ra đi tiếp khách với tôi, để tôi còn giới thiệu nó với các quan lớn nữa. Sao mà cứ thậm thụt mất dạng vậy không biết? Dạ, em biết rồi mình, để em đi gọi con. Bà Hai Lý lại ngoắc tay gọi thằng Tí đang chạy bàn đổ cả mồ hôi. Mày thấy cậu Hai ở đâu không? Thằng Tí lắc đầu. Dạ thưa, con không thấy ạ. Mày đi gọi cậu Hai ngay cho tao. Nói là ông kêu ra đi tiếp đái các quan. Lẹ đi. Dạ dạ, con đi liền. Tí nhanh nhảu chạy đi tìm cậu Hai Lâm mà miệng lẩm bẩm. Sáng thì đi tìm cậu cá, giờ lại tìm cậu Hai. Thiệt là mệt ghê. Vừa ra đến cửa sau, nó lại gặp Út Vân. Ủa, anh Tí lại đi đâu nữa vậy, không ở trước chạy bàn. Khách đông quá trời kìa. Tí bươn bải nói. Thưa, tôi đi tìm cậu Hai. Anh Hai tôi không có ở trên à? Dạ không, ông gọi cậu ra tiếp khách ạ. Đâu, anh ra sau hè coi, anh tôi hay ra đó hứng gió lắm. Vừa lúc ấy bà Hai Lý đi vào, bà trừng mắt nói. Mày còn ở đây à? Tao sai và sao mày không đi? Tí rụt rè không dám nói gì. Út Vân vội nói đỡ cho Tí. Tại con gọi ảnh lại hỏi thôi. Không chừng anh Hai ở ngoài sau hè đó mà. Thôi, để tao ra đó coi nó có bị gì hay không. Còn con nữa đi lên trước đi. Phải biết thân phận của mình ở đâu chứ. Nơi này không phải chỗ của con biết chưa? Út Vân lý nhí đáp. Dạ, con biết rồi. Đi ngang Tí nhìn cô bằng một ánh mắt cảm thán. Cô cũng đáp lại anh bằng một ánh mắt đầy hữu tình. Trai đường say sưa vì sắc, gái mê mẩn vì tình. Bà Hai Lý bươn bải đi ra sau hè, chỗ con rạch nhỏ gió từ sông lớn thổi vào hiu hiu. Từ xa, bà đã thấy hình bóng con trai đang ngồi thử lửa ở gốc cây. Bà dạo bước nhanh hơn, nhưng bà ngửi thấy một mùi thối rất khó chịu xung quanh. Bà hay lý thẩm nghĩ chắc là có con chó hay mèo hoang gì chết ở đây, nên vừa bịt mũi vừa gọi lớn. Lâm ơi, sao con ngồi đây, không đã phụ cha con tiếp đãi khách lớn? Hai Lâm nghe tiếng mẹ gọi thì day mặt lại. Khóe mắt hai dòng lệ đang tuôn trào. Thấy mẹ gọi, cậu vội rụi tay quẹt đi những giọt nước mắt. Sao con khóc? Cậu Hai Lâm chỉ im lặng lắc đầu. Bà Hai Lý vẫn cố hỏi, tay xoa vai con rồi nói. Sao khóc nói má nghe, có ai làm phật lòng cha ý con đúng không? Cứ nói má xử lý cho. Hai Lâm nghe thì nức nở nói. Cô dâu chính là người mà con thầm yêu trộm nhớ suốt mấy năm nay. Giờ cha má lại cưới cho anh cả. Bà Hai Lý nghe đến đây thì trầm ngâm, chau mày. Bà vuốt ve vỗ về con trai rồi lựa lời an ủi. Thôi con, duyên phận sắp đặt cả rồi. Con có buồn rầu ủ rũ cũng vậy thôi, khéo lại mang bệnh khổ má con mình. Hai Lý ngẩng đầu rồi ấm ức nói. Nhưng mà con không cam tâm. Từ nhỏ đến giờ lúc nào con cũng thua sút anh cả. Mọi thứ cha đều dành cho anh. Giờ đến cả người con yêu anh cũng cướp nữa. Nói rồi cậu lại bật khóc. Bà Hai Lý không biết sao để xoa dịu. Bà cũng khóc theo một hồi lâu rồi mới nói. Con phải mạnh mẽ lên. Phải học thật giỏi thành ông này bà nọ. Má con mình mới thoát khỏi cái cảnh bất công này. Phải cho cha con thấy con mới xứng đáng là người được thưởng mọi thứ. Hai má con ôm chặt nhau rồi òa khóc nức nở. Mất hơn 10 phút, bà Hai Lý mới chịu nín rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho con trai. Thôi, má con mình vô nhà đi, dù gì cũng phải tiếp tục sống mà. Con gái xứ này thiếu gì, má tìm đứa khác xứng đáng hơn cưới cho con. Hai Lâm nghe lời má nhưng cũng không trả lời, ủ rột đứng dậy nhưng ánh mắt đã khác. Cậu thầm hứa với lòng sẽ lấy lại mọi thứ. Tất cả mọi thứ rồi sẽ lại thuộc về cậu, người xứng đáng hơn ai hết. Vừa trở ra sân trước thì đã chạm phải ánh mắt khó chịu của ông thống đốc. Hai Lâm vội đi nhanh lại. Ông thống đốc cũng kiềm chế mà niềm nở giới thiệu con trai với các khách mời quan quyền lớn. Đi đến bàn nào, Hai Lâm cũng lấy phép cúi đầu chào hỏi. Ai mời rượu thì cậu cũng không dám chối. Cứ như thể cậu muốn uống để quên đi cái tâm sự rầu rĩ trong lòng. Chốc lát, cậu lại liếc nhìn cô dâu một cái mà lòng đầy trắc ẩn. Trái ngược với Hai Lâm, cậu cả Liêm đi bên cạnh vợ xinh đẹp mới cưới mà không chút động tâm. Vì vốn dĩ tâm trí cậu lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Mẫn, người ở của gia đình. Cậu và Mẫn tâm đầu ý hợp, tình cảm đương lai láng thì Mẫn bỗng nhiên mất tích. Mà nguyên cớ vì sao thì không ai biết. Lại nói về Hồng Oanh, cô vốn đang học ở trường nữ sinh. Vì ưu tú lại xinh đẹp nên được khá nhiều cậu trai si mê. Đùng một cái có bà mai mối đến rồi thầy mẹ đồng ý gả cưới cô luôn. Vì thầy cô đau ốm liên miên nên quyết định đôi bạn cho cô sớm để an tâm. Lại thấy bên đảng trai giàu có lớn lại có chức quyền nhắm cũng tử tế nên đồng ý gả con. Hồng Oanh đang thơi thới xuân xanh thuở nay cô gặp nhiều chàng trai trong đó có cả cậu Hai Lâm. Nhưng lòng cô vẫn chưa để mắt một ai. Cứ giữ cái lòng non nớt, tâm hồn trong sáng mà chăm chỉ học hành. Từ đó đến nay, Hồng Oanh sinh đẻ ở Sài Gòn, nên nghe gả về ruộng cô rùng rợn với mẹ. Nhưng cái việc chi mà thầy cô đã quyết định thì không ai dám cãi. Dần dà cô cũng xuôi lòng khi nghe những lời mật ngọt của bà Mai. Nhà ông thống đốc giàu có lớn, việc gì cũng có kẻ ăn người ở làm hết thầy. Cưới dâu về để chơi chứ có làm việc chi cực, lại là dâu cả nên ông bà thương dữ lắm đã. Thương thầy mẹ nên cô nhắm mắt đưa chân đài, bến trong thì nhờ, bến đục thì cô đành chịu vậy thôi. Từ ngày dạm họ đến ngày cưới mau cấp kỳ, do khoảng cách hai nhà xa nên cũng miễn giá cho một số thủ tục. Nhà gái đưa dâu xuống rồi nhà trai ra rước chứ cũng không có làm chi rườm rà. Do đôi trẻ không mặn mà chưa muốn kết hôn, nên cô dâu chú rể đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau. Chú rể trong tâm đã có người con gái khác nên làm cái chi cũng thơ thơ thẩn thẩn. Biếng nói biếng cười, cũng không có cử chỉ nào để quan tâm vợ. Hồng Anh thấy bạn học là em chồng thì trong lòng rối bời, lại thêm thấy cử chỉ lạnh nhạt của chồng thì lại càng nảy sinh nhiều lo âu suy nghĩ, lòng không khỏi bất an. Đám cưới linh đình đang diễn ra sôi nổi, rượu thịt hăng say, thì bất ngờ tiếng một người phụ nữ la lên. Con chó! Con chó! Đó là tiếng la của bà Đốc Phủ. Mặt mày bà tái xanh, khi mọi người nhìn theo hướng bà chỉ, thì ai nấy đều kinh hãi khi thấy con chó Bét đang lững thững gặp một khúc xương như khuỷu tay người. Con Bét tha khúc tay đến giữa sân thì nhả xuống đất, rồi từ từ gặm, miệng chảy nước dãi đầm đìa. Khúc tay đã trương phình thịt trắng bệch, khúc đầu thịt bị xé toạc, tứa mỡ vàng khè lúc nhúc rồi bỏ. Mùi hôi kinh khủng khiếp, quan khách quanh đó vội đứng dậy mà bỏ chạy. Cả gia đình ông thống đốc Trương Hừng, bà cả bà hai với Út Vân thì sợ hãi quay mặt không dám nhìn. Cậu Hai Lâm thì đứng xa xa, không nói chi hết. Duy chỉ có cậu cả Liêm là biến sắc. Cậu nhận ra vết bớt đen trên cánh tay ấy rất giống với vết bớt trên tay của Mẫn, người yêu cậu. Cậu cả Liêm chợt bỏ vợ đứng đó một mình, mặc cho Hồng Oanh đang sợ hãi run lên. Cậu đẩy đám đông ra vội vã tiến gần lại. Cậu không tin vào mắt mình, rồi bật khóc nức nở, mặc cho cái nhìn đầy nghi hoặc của đám đông. Ông thống đốc liếc mắt nhìn đám gia đình, chúng hiểu nên vội vã tiến lại, kéo người cậu cả Liêm ra, rồi đứa khác lấy vải đen trùm cánh tay thối ấy mang đi nơi khác. Bà cả Xuân cũng kỳ chặt người con trai lại, miệng bà liên tục lẩm bẩm vào tai con. Má lạy con đừng làm như vậy nữa. Má chết cho con vừa lòng nha Liêm. Cả Liêm dần cũng không khóc nữa, nhưng tay chân cậu cứ mềm nhũng, rồi ngồi ngay đơ ra với ánh mắt vô hồn. Thằng Tý lập tức dìu cậu đi vào phòng. Bên ngoài, ông thống đốc tức giận và chút ngượng ngùng với quan khách. Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc. Bà Hai Lý lo coi cái đám người ở dọn dẹp bàn ghế. Bà cả Xuân và cậu cả Liêm thì đi đâu mất tăm. Hồng Oanh mới về nhà chồng đêm đầu tiên thì lạ lẫm. Cô bỡ ngỡ không biết phải làm gì, thì may mắn có em chồng là Út Vân hồ hởi bắt chuyện. Chị cả mới về chắc còn lạ. Thôi theo em dẫn chị đi thay đổi quần áo. Mặc như vậy từ sáng đến giờ chắc mệt lắm rồi. Hồng Oanh thấy em chồng có ý tốt thì cũng không nghĩ ngại gì. Mà bây giờ nếu không nói chuyện với Út Vân, cô biết nói với ai bây giờ? Thật ra chính Hai Lâm kêu Út Vân vào nói chuyện với chị dâu cho cô đỡ bỡ ngỡ. Cộng thêm tánh Út Vân tốt nên cô vui vẻ đồng ý ngay. Hồng Oanh đi theo em tắm rửa sạch sẽ, lớp bụi đường, mồ hôi cả một ngày trời. Cô như chút được mọi sự bực dọc trong người. Vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa vui vẻ hỏi. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Út Vân thủng thẳng, vừa rót trà đưa cho chị dâu rồi mới trả lời. Em năm nay 16 tuổi. Vậy nhỏ hơn chị 2 tuổi. Ý, vậy chị bằng tuổi với anh Hai Lâm. Hồng Anh cười nhạt đưa tay nhận tách trà rồi đáp. Chị với Lâm là bạn ở trên Sài Gòn mà. Út Vân mới chợt nhận ra lý do vì sao Hai Lâm lại kêu cô hỏi thăm Hồng Oanh. Hóa ra hai người quen biết nhau từ trước à? Vậy thì trùng hợp quá. Hèn chi ảnh kêu em vào đây nói chuyện với chị để chị bớt lạ lắm. Hồng Oanh trầm ngâm cúi đầu, cũng không biết nói gì thêm. Có tiếng gõ cửa, ông thống đốc với bà Hai Lý bước vào. Không thấy con trai thì ông hỏi. Chồng con đâu? Hồng Oanh chưa kịp trả lời thì bà Hai Lý đã chen vào nói với Út Vân. Sao giờ con ở đây? Con thấy chị cả còn chưa quen nên nói chuyện chơi cho chị đỡ ngượng ngùng. Là con cái trong nhà hết rồi, có gì cứ thoải mái. Ông thống đốc khàn giọng nói. Hồng Anh cúi đầu lễ phép đáp. Thưa, con biết rồi ạ. Ông thống đốc thấy dâu lễ phép thì cũng hài lòng, cơ mặt giãn ra chút đỉnh. Thằng cả đâu? Sao để con lẻ loi một mình vậy? Thưa, con không biết. Lúc chiều đến giờ con không thấy. Ông thống đốc nghe đến đây rồi im lặng không nói thêm chi nữa. Quay trở ra, ông ngồi lại bộ trưởng kỷ mà trầm ngâm uống trà. Út Vân cũng chào chị dâu rồi đi về phòng riêng. Nghĩ về việc lúc sáng, lòng ông thống đốc có chút lo lắng. Ông gọi thằng Tú ra rồi quát. Cái chuyện hôm bữa tao sai mày. Mày làm không kỹ nên mới để xảy ra chuyện đúng không? Thằng Tú sợ hãi vội quỳ xuống rồi nói. Bẩm ông, con trốn kỹ lắm ạ. Con cũng không biết sao con bé lại moi lên được. Ông thống đốc mặt đanh lại. Mày có biết sáng này là tao xấu hổ đến chừng nào không hả? Chuyện này mà bể ra, tao cho mày đi tù mọt công nha. Đồ cái thứ vô tích sự. Thằng Tú sợ hãi quỳ co ro, nhưng ông thống đốc cũng không mắng nó thêm nữa. Ông khoát tay biểu nó. Mày đi xem lại, nếu được thì vứt xác nó đi càng xa càng tốt. Mau đi. Thằng Tú vừa đi khỏi thì bà Cả Xuân với cậu Cả Liêm vừa đi vào. Hai cha con nhìn nhau mà như hận thù. Cậu Cả Liêm mặt bất mãn lộ rõ, nhìn ông thống đốc thì chợt nhận ra một điều gì đó. Bà Cả vỗ vai con trai rồi nói. Con nó mệt, mình cho phép em dắt nó về phòng với vợ, kẻo con nhỏ chở tội nghiệp vợ chồng nó. Ông thống đốc khoát tay. Đi đi, đi cho khuất mắt tôi. Ông thống đốc bực tức dậm cây gậy xuống đất, rồi cũng đi về phòng bà Hai Lý. Cậu Hai Lâm bộ dạng ngà ngà say cũng vừa bước vào sân nhà. Cậu thoáng thấy một bóng người lướt nhanh từ sau vườn ra trước ngõ rồi mất hút. Gió thổi hiu hiu khiến cả thân người Lâm lạnh toát. Bỗng dừng trước mặt cậu, con Mẫn Thủ Lù xuất hiện làm cậu giật nảy mình. Mày hả Mẫn? Mày làm tao hết hồn. Mẫn mặt mày cứng đờ, cất giọng lạnh lẽo đáp. Con đi tìm đồ. Đồ gì mà tìm giờ này mày? Hai Lâm cũng chẳng quan tâm, cậu đương buồn rầu trong bụng nên cũng lảo đảo tiếp tục đi về phòng, để mặc cho con Mẫn vẫn đứng đó loay hoay tìm khúc tay bị khuyết. Phòng cậu thì ngay sát cạnh phòng vợ chồng cậu Cả Liêm. Nghĩ đến cảnh người cậu yêu thương đêm nay sẽ thuộc về người đàn ông khác, Hai Lâm lấy làm đau đớn trong lòng. Mà càng đau hơn, người đàn ông đó lại là anh ruột của mình. Hai Lâm lại nốc một ngụm rượu đế, vị càng thêm cay đắng và chua xót. Cậu nằm như một cái xác vô hồn. Cả Liêm về phòng nhìn người phụ nữ xa lạ đang ngồi trên giường. Cậu bất giác thở dài một tiếng. Em ngủ trước đi. Hồng Oanh ngước nhìn, lúc này cô mới dám nhìn kỹ khuôn mặt chồng. Chẳng hiểu sao giây phút ấy cô lại liên tưởng đến gương mặt của Hai Lâm. Cậu... không, mình định đi đâu? Tôi... đêm nay tôi sẽ ngủ dưới đất. Em cứ ngủ trên đó đi. Hồng Anh chưng hửng, rồi nàng cũng hiểu ý Cả Liêm nên nói. Vậy mình cứ ngủ trên này, em sẽ ngủ dưới đất. Không, tôi ngủ ở đây được rồi, em đừng có cái, ngủ đi. Nói rồi, Cả Liêm lấy chăn gối xuống đất lót mà nằm. Hồng Anh đành chịu, cô nằm quay mặt vô vách mà nước mắt tuôn trào. Cô cứ nghĩ tuy vợ chồng chưa có cái tình với nhau, nhưng ít nhất cũng cần thời gian để vun đắp. Nào ngờ, thái độ của Cả Liêm lạnh nhạt, lại cương quyết như vậy. Một người con gái vốn được nhiều người con trai theo đuổi như Hồng Oanh, bị lạnh nhạt nên cô bất ngờ thất trí, buồn tủi vô cùng. Cảm thấy như bị xúc phạm, cô lại nghĩ đến danh dự của thầy má ở nhà và cắn răng chịu đựng. Đêm đầu tiên ở phòng lạ lại có sự buồn rầu trong lòng, nên cô chằn trọc mãi không ngủ được. Hồng Anh lăn qua lăn lại trên giường, mền gối thì sạch tinh tươm, chiếc gối Long Phụng màu đỏ thắm lẻ loi bên cạnh. Cả Liêm vì say nên đã ngủ khò từ lúc nào. Hồng Anh thuở nay chưa biết buồn biết giận ai, cũng chưa biết cái khổ đau lay láng của tình yêu như Hai Lâm hay Cả Liêm. Cô gác tay lên trán, mắt ngó mơ màng lên trần, nghĩ đủ thứ chuyện. Lại nhớ đến gương mặt cô ấn tượng nhất ngày hôm nay. Người duy nhất thấy cô bơ vơ mà bắt chuyện chính là Út Vân. Hồng Anh như được an ủi phần nào trong lòng. Như vậy cũng không đủ để cho cô quên đi cái đầu, cái lo trong bụng. Với cha má chồng coi bộ khó tánh nghiêm khắc, một người chồng hờ hững thì không biết mai sau những ngày tháng làm dâu của mình sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, Hồng Anh lại thở dài. Bỗng bên ngoài cửa sổ gần với giường của cô nằm có tiếng một người con gái, giọng trong trẻo nhưng ủ rũ miên man, cất lên bài đồng dao. Cô dâu chú rể đội rế lên đầu, đi qua đầu cầu đánh đôi nải chuối. Cô dâu chết đuối, chú rể khóc nhẹ. Bất giác, gió thổi khua lá cây sau vườn kêu lên xào xạc. Hồng Anh thấy vậy sợ chồng nằm dưới đất lạnh, nên cô bước xuống đi lại cửa sổ mà đóng cửa. Vừa đi vừa nghĩ thầm trong bụng, không biết ai mà giờ này còn thức như vậy. Hồng Anh sơ rày ở phố thị đêm đến chỉ nghe tiếng xe hơi hoặc phu kéo xe qua lại, chứ làm gì biết cái nơi thinh vắng tĩnh lặng như bây giờ. Cô lại càng buồn bực trong lòng. Nhoài người với tay ra, định khép cánh cửa gỗ lại, thì cô chợt giật bắn người hét lớn. Bóng một người con gái mặc quần vải đen có đắp vá mấy chỗ, chiếc áo lược trắng ngà sờn nát, mặt mày tái nhợt, tóc tai rũ rượi, một bên tay bị mất đến cùi chỏ, chờ cháu nhìn cô với vẻ mặt u buồn. Hồng Anh sợ hãi hét lớn rồi thụt lùi về sau. Được mấy bước thì đụng trúng người Cả Liêm. Cô bị sao vậy? Mặt Hồng Anh tái mét, hoang mang nhìn chồng rồi nói. Ma, có ma ở ngoài cửa sổ. Cả Liêm khó chịu đỡ cô ngồi lên giường, rồi nhanh bước đi lại xem xét. Cậu cau mày nói. Có gì đâu, là lảng lên như người ta thức hết còn gì. Không ngủ thì để cho người ta ngủ. Hồng Anh vẫn nói. Em thấy ma thật mà, mình không tin em sao? Mình cái gì? Cô với tôi chưa là gì của nhau đâu, biết chưa? Hồng Anh đứng hình mất mấy giây khi nghe lời nói phũ phàng của người đàn ông trước mặt. Cô ứa nước mắt nói. Cậu nói vậy không sợ em buồn hay sao? Thầy mẹ chầu co hỏi cưới em về đàng hoàng, chứ có phải em tự ý bỏ nhà theo cậu đâu. Hồng Anh cũng rất nhanh chóng thay đổi cách xưng hô. Cậu Cả Liêm dường như cũng cảm thấy những lời vừa rồi của mình là quá đáng. Cậu nhỏ giọng định nói gì đó, thì vừa lúc ấy ông thống đốc với bà Cả Xuân bên ngoài gõ cửa. Bước vào có cả Hai Lâm và Út Vân cũng đi theo sau. Dường như tiếng la của Hồng Anh đã đánh thức hết cả gia đình thì phải. Ông thống đốc khó chịu nói. Có chuyện gì mà la dữ vậy? Cậu Cả Liêm đáp. Thưa không có gì, chả má ngủ đi. Bà Hai Lý đứng bên ngoài cũng thở dịp vạch lá tìm sâu. Còn gái còn lứa làm gì mà la hét như vậy? Người ta đánh giá chết còn gì? Cả Liêm lập tức trả lời. Tại vợ tôi mới về còn nhiều thứ lạ lẫm nên nó chưa quen. Lúc nãy nó nằm mơ thấy ác mộng nên mới la hét bài hái như vậy. Bà Cả Xuân với Út Vân vội nói đỡ. Đúng rồi mình, dầu mình nó là gái thành thị nên về đây còn nhiều cái chưa quen. Thôi, mình về phòng cho vợ chồng nó nghỉ ngơi. Chắc chị Cả đi đường cả ngày mệt mỏi mới sinh ra ác mộng. Để em lấy cho chị ít vỏ bưởi phơi khô để đầu giường cho chị thư giãn nhé. Bà Hai Lý liếc mắt nhìn con gái một cái rõ bực bội. Hai Lâm đứng bên ngoài ngó nhìn Hồng Oanh không chớp mắt. Thấy cô ngồi co ro ở mép giường, mặt mày thất thần mà mắt lại ươn ướt. Hai Lâm lấy làm đau đớn trong lòng. Nếu như người cưới Hồng Oanh hôm nay là cậu, thì có lẽ cô đã hạnh phúc vui vẻ, chứ không phải ủ rũ như bây giờ. Út Vân thiệt thà không để ý. Nói rồi cô mang sang một cái hũ nhỏ đựng đầy vỏ cam vỏ bưởi phơi khô, tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, đưa cho Cả Liêm rồi nói. Anh để lên đầu giường cho chị nha. Cảm ơn em. Thôi, cả nhà về phòng ngủ đi. Thấy vậy nên ông thống đốc cũng không la rầy, ai nấy đều tản ra đi về phòng tiếp tục ngủ. Cậu Cả Liêm lại xuống đất mà nằm. Cậu cũng không nói cái chi hết. Từ đó đến sáng, Hồng Anh mơ màng, nửa thức nửa tỉnh. Tuy không ngủ được, có ngủ cũng không ngon giấc. Lại ghi nhớ những lời nói phũ phàng của chồng mà lòng sinh ra chút giận dỗi. Cô ngẫm nghĩ, chẳng lẽ mình vô phước lại va phải một bến đục. Từ nay, tấm thân cô không biết phải đi đâu về đâu. Sáng sớm hôm sau, ông thống đốc gọi bà quản gia ra, rồi biểu chuẩn bị một cái cháp đựng hai cái chai rượu quý cùng 50 đồng bạc đưa cho thằng Tú đánh xe ngựa mang sang nhà quan huyện. Mày mang sang đó cứ nói là quà của tỉnh trưởng biếu quan lớn. Đi sớm về sớm cho ông, nghe chưa? Thằng Tú dạ vâng, rồi lập tức đánh xe ngựa chạy ra khỏi sân. Nó vốn là cánh tay đắc lực của ông thống đốc từ bấy lâu nay. Xài nó việc gì ông cũng yên tâm hết thảy. Vụ việc vừa rồi có lẽ chỉ là một sơ suất nhỏ. Ông thống đốc đã tính trước vụ việc cánh tay người hôm qua sẽ xảy ra tin đồn. Theo lệ thì lính sẽ xuống nhà ông điều tra qua loa. Nhưng ông thống đốc Đoàn muốn giải quyết êm xuôi mọi thứ, nên bỏ phức chút ít bạc ra để đút lót. Một người ở như con mẫn không thân không thích, có mất thì cũng không ai quan tâm. Đến khi thằng Tú về, báo rằng quan lớn đã nhận được quà, thì ông thống đốc mới thở phào tạm yên tâm. Trong nhà ai cũng không có dám bàn đến chuyện đó nữa. Trong ngõ ngoài xóm gần xa cũng ít ai dám bàn tán giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Chung quy cũng vì cái uy quyền của ông thống đốc lúc ấy quá lớn, người ta sợ khéo lại mang họa vào thân. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Ông thống đốc Đoàn xưa này ít tỏ ra thương dân, nhưng cũng không đến nỗi cay độc, lột da lột hầu người dân như những tên bá hộ giàu có chức có quyền khác. Đến mùa hễ trúng thì ông thâu đúng số huê lợi, còn xui rủi mà thất mùa thì ông cũng không làm gắt. Dân thuê ruộng hoặc làm thuê cho ông cũng không đến nỗi bán vợ đỡ con như những nơi khác. Lại cho vay bạc cũng không ép buộc, ai cần thì vay, ai không cần thì ông cũng không ép. Mà ông có cái tật âu cũng là cái bệnh thuở xưa giờ của bậc quyền quý, đó là rất coi trọng sĩ diện. Bởi vậy mọi thứ ông đều tính toán kỹ lưỡng, đốt lót hết để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hai Lâm thất tình thất trí buồn rầu, ra vô cứ thơ thơ thẩn thẩn, y hệt như cả Liêm. Cậu có ý chờ đợi để thấy mặt Hồng Oanh, vậy mà cô lại cố ý tránh né ánh mắt của cậu. Không hiểu sao, cứ nhìn thấy Hai Lâm thì cô lại xúc động, không kiềm chế được cảm xúc. Ngày đầu về làm dâu, Hồng Oanh thức dậy thiệt sớm, lo trả nước cho cha má chồng chu đáo hết sức. Bộ dáng đẹp đẽ, tướng đi cử chỉ gọn gàng, khiến cho bà Hai Lý thiệt không có điểm gì để chê trách cô được. Duy chỉ có nét mặt cô, có lúc phảng phất cái sự buồn rầu. Thời may cô Út Vân bái bui, sởi lời ra vào, thấy mặt cô là cứ cười suốt. Hai chị em nhanh chóng thân thiết, Hồng Anh san sẻ áo quần đầm váy cho Út Vân, lại cho cô mượn mấy quyển tiểu thuyết diễm tình mà đọc cho giải khuây. Ngược lại, Út Vân cũng mến chị dâu, mới chỉ cô cách làm bánh, nấu món này, bày món kia cho nhau ra mà làm. Khi thì thêu thùa may vá, hai cô đội khăn vải rồi kêu thằng Tí đánh xe ngựa ra chợ mua vải về mà may áo may quần. Qua việc thân thiết nói chuyện với Út Vân thì Hồng Anh cũng hiểu đôi chút về tánh tình của mỗi người trong gia đình. Ông thống đốc Đoàn thì nghiêm khắc, trọng sĩ diện, bà cả Xuân thì cầm quyền mọi việc trong nhà, bà Hai Lý thì đon đả, chua ngoa, hay vạch lá tìm sâu bắt bẻ mọi người. Cậu cả Liêm thì ham chơi lại nặng tình nên hay đi sớm về muộn. Vợ chồng cưới nhau cũng gần một tháng mà vẫn chưa chung chạ với nhau lần nào. Còn cậu Hai Lâm thì cô đã quen biết trước đó. Chỉ có điều cô không cảm được cái tình cậu dành cho mình nên cứ dửng dưng trong lòng. Hồng Anh cũng gạ hỏi về bóng ma người con gái ở sau vườn, nhưng Út Vân lắc đầu ậm ừ không chịu nói. Mà có lẽ Út Vân cũng chẳng biết gì để mà nói. Cậu Hai Lâm về nhà chơi được một tháng rưỡi, cứ rạp vô thẫn thờ chán trường mà Hai Lý có hỏi. Sao con cứ ở nhà vậy? Sao không đi chơi với bạn bè? Má thấy con cứ buồn rầu rầu quài. Con buồn... Ván đã đóng thuyền rồi. Con đừng có tơ tưởng mà nhọc lòng cực chí. Hai Lâm thẫn thờ nói. Má có phải là con đâu mà má hiểu. Bà Hai Lý thấy con buồn rầu thất chí thì lo lắng bèn nói. Hay là má kiếm người mai mối chỗ khác tử tế hơn cho con nha. Chừng con thi đậu thì về cưới luôn. Hai Lâm lắc đầu nói. Thôi, con không có lấy ai khác đâu. Trường học xong chắc con xin cha má cho con đi Tây học thêm ít năm. Thấy con tuy buồn rầu nhưng vẫn quyết chí học hành thì bà Hai Lý cũng yên tâm phần nào. Bà nói. Còn tính vậy cũng được. Má thường còn lắm đã. Buổi chiều hôm ấy sau khi cả nhà cơm nước xong xuôi, ông thống đốc với hai bà vợ ngồi ở đó thì cậu Hai Lâm mới chậm rãi đi ra trước sân ngắm nhìn mấy cây bông đang trổ hoa đỏ rực. Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi đi vào nhà. Thưa cha, thưa hai má, chắc chừng hai ba bữa nữa con lên Sài Gòn. Ông thống đốc hỏi. Còn cả tháng nữa mới tự trường, con lên đó chi sớm vậy đã? Thưa, con lên sớm để chuẩn bị ôn bài vở. Ông thống đốc gật cổ. Vậy cũng được, ở đời phạm cái gì con lo liệu trước cũng tốt hết thảy. Hai Lâm lại nói thêm. Con xin cha, hết năm nay là con học xong, xin cha má cho con đi Tây học tiếp. Cậu nói mà mắt ngó nhìn Hồng Oanh đang ngồi trên bộ ván khâu áo bên cạnh. Hồng Oanh ngồi cũng có ý lắng nghe, mà mặt cô cũng không thể hiện cảm xúc gì, cứ ngó cây kim mà im lặng. Nhà ta cũng không thiếu thốn chi. Chả tính tới kỳ con học xong thì kiếm chỗ đàng hoàng tử tế mà cưới vợ cho con. Ấy vậy mà cha má tính là tính như vậy. Nhưng nếu thiệt bụng còn muốn đi Tây học thì cha cũng không cấm cản. Cái sự học hành là tốt chứ không có hại chi. Con ham học như vậy cha ưng bụng lắm đa. Vậy con cảm ơn cha má nhiều lắm. Để chừng bái trường kỳ tới, cha sẽ lên trển lo liệu rồi xin giấy thông hành cho con. Cùng lúc ấy, cậu Cả Liêm từ bên ngoài lảo đảo bước vào, bộ dạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu, quần áo thì lấm bẩn. Ông thống đốc lập tức thay đổi, nét mặt xa sầm xuống. Bà Cả Xuân thì cũng không vui vẻ gì. Bà lại ngó nhìn Hồng Oanh. Cô hiểu ý, lật đật bỏ đồ xuống rồi đỡ chồng vào phòng. Vừa đi, Cả Liêm vừa lẻ nhẹ việc gì đó. Buông tay tôi ra, buông ra. Mình, để tôi dìu mình vô phòng. Mình cứ như vậy cha má rầy tôi chết. Khi chỉ có hai người với nhau thì Hồng Anh sẽ xưng hô khác. Hải Lâm cũng xin phép về phòng. Ông thống đốc ngồi ở bộ trưởng kỳ uống trà, đọc nhật trình một lúc, rồi cũng sai gia đình coi đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ. Cả Liêm lẻ nhẹ. Cô có biết là tôi buồn lắm không hả? Hồng Anh mặt buồn xo, vừa vắt khăn ấm lau mặt cho chồng, vừa nhàn nhạt đáp. Tôi cũng như cậu thôi. Cả Liêm say, mắt nhắm mắt mở, vừa quơ quào tay chân vừa gọi tên một ai đó. Mẫn ơi, Mẫn, em đang ở đâu? Quả nhớ em lắm. Hồng Anh mặt thoáng chút tủi hờn. Phận cô trước giờ chỉ toàn được người ta theo đuổi tỏ tình, chứ làm gì có ai dám phụ tình cô. Mặt cô ngó rầu rầu xuống đất. Chồng đã không thương, lại còn gọi tên người con gái khác trước mặt mình. Cô thật sự rất khó chịu trong lòng. Hồng Anh buồn rầu nên bỏ đi ra ngoài cho thoáng. Mà có lẽ là cô không muốn đối diện với người đàn ông trước mặt. Ôm đôi vai gầy guộc, Hồng Anh vừa lạnh lẽo cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bất giác, cái bóng người con gái mất khỉu tay ấy lại mờ ảo xuất hiện phía trước căn chòi sau cùng của khu nhà để củi. Hồng Anh ớn lạnh cả thân người, nhưng bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cô lại đi theo cái bóng trắng ấy. Đi đến trước cái chòi ấy thì Hồng Oanh như bị thôi miên. Cô từ từ mở toang cánh cửa căn chòi. Một mùi máu tanh phảng phất lên, nhưng cô không để ý lắm. Trong ấy chỉ có một cái chõng nhỏ được bắt ở góc. Hồng Oanh chậm rãi từng bước đi vào bên trong. Một bàn tay ấm ấm thô ráp từ phía sau bất ngờ luồn qua áo, lướt nhẹ mơn trớn lên thân thể. Một hơi thở phả lên rồi hôn vào gáy như thôi miên. Hồng Oanh hoa mắt, thần trí không tỉnh táo. Cô bất ngờ trong giây lát rồi cũng nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt, lạc vào trong cơn mê man. Để mặc cho đôi bàn tay ấy tự do khám phá cơ thể mình, không gian bên ngoài vắng lặng, chỉ nghe được mỗi hơi thở gấp gáp của hai thân thể đang hoan lạc. Đến khi Hồng Oanh tỉnh lại thì cô vẫn đang nằm trên giường trong phòng mình. Cả Liêm thì đi đâu không thấy. Cô mơ màng suy nghĩ lại chuyện đêm qua. Chẳng lẽ đêm qua mình nằm mơ hay sao? Sờ soạng lên cơ thể, Hồng Anh vẫn thấy những vết bầm trên ngực. Không thể nào, đêm qua Cả Liêm còn mê mẩn gọi tên người khác, hôm nay lại cùng cô ân ái như vậy sao? Chẳng lẽ hai người đã làm chuyện vợ chồng thật rồi ư? Khi thấy trời đã sáng tỏ, Hồng Anh mới vội vàng đi ra coi việc trả nước cho cha mẹ chồng. Vừa đi ra cửa thì thấy Cả Liêm đi vào. Cô có để ý thái độ của chồng, nhưng thấy Cả Liêm vẫn dửng dưng nên đành thôi. Đã là vợ chồng thì trước sau gì cũng phải làm chuyện đó. Đến khi cả nhà ngồi vào bàn ăn lót lòng buổi sáng, Hồng Anh mắc chuyện khúc mắc trong lòng nên cứ chau mày suy nghĩ. Đến cả ăn cũng không cảm thấy vị gì. Hai Lâm nhìn cô một cái rồi cũng từ giã mọi người để trở lên Sài Gòn. Chiều hôm ấy, cậu Cả Liêm đưa em trai ra ga tàu trở về, đưa cho vợ một cây kẹp tóc gói trong một chiếc khăn đội đầu mới tinh. Cậu không nói gì, chỉ đưa cho cô rồi ra sân ngắm nghía mấy con gà đá. Hồng Anh nghĩ sau chuyện đêm qua, chắc có lẽ chồng đã thay đổi suy nghĩ. Dù gì cũng đã mang nghĩa vợ chồng với nhau, không thương thì cũng có cái nghĩa. Cô nghĩ đến đây rồi cảm thấy an ủi trong lòng phần nào. Mặt lại có sắc vui chút đỉnh, cái sự lạnh nhạt đối với Cả Liêm cũng bớt đi phần nào. Cậu Cả Liêm dạo này chẳng hiểu nghĩ gì mà cậu cũng bớt đi chơi, Con đi cũng chỉ luẩn quẩn gần nhà trong xóm, nhậu nhẹt cũng ít lại. Tới mùa, cậu cũng lo thâu góp lúa ruộng hết sức. Duy chỉ có mỗi việc vợ chồng vẫn chưa nằm chung một giường. Tối đến là cậu xách cối mình xuống đất hoặc ghế mà ngủ. Êm đềm không được bao lâu thì nhà ông thống đốc lại xảy ra chuyện. Thằng Tú với thằng Tí chiều hôm đó đánh xe ngựa vào chuồng kiểu gì mà bị ngựa hất mạnh té xuống đất gãy cả bè sườn. Thằng Tí may mắn hơn nên chỉ bị xây xước nhẹ. Thằng Tú nằm dài dưới đất, con ngựa kêu hí hí lên mấy tiếng, rồi như mất kiểm soát nổi điên, đạp mạnh qua bụng nó, lôi theo chiếc xe gỗ phía sau cán ngang người thằng Tú chết ngay tại chỗ. Một cái chết khá hy hữu, nhưng thằng Tí lúc đó cũng có mặt. Nó chứng kiến hết toàn bộ quá trình tai nạn xảy ra. Nó dám chắc lúc chiếc xe ngựa cán qua người thằng Tú thì con Mẫn cũng đang ngồi đó điều khiển con ngựa. Nét mặt nó trắng bệch, lại tức giận với những đường gân máu nổi bật. Mọi người trong nhà nghe tiếng động lớn thì chạy ra xem. Thằng Tú đã nằm ngây đơ dưới đất. Thấy cảnh tượng kinh hãi thì Út Vân nhăn mặt. Ông thống đốc kêu một tên gia đình khác ra rồi biểu: "Mày đi nhanh sang nhà, việc báo án cho tao. Nói là người ở bị tai nạn vắng số nghe chưa?" Thằng Tí sợ hãi kể lại thì bị ông thống đốc trừng mắt nghiến răng chửi: "Mày im, quan lính có tới tra hỏi, mày chỉ cần nói nó bị tai nạn chết. Mày nghe rõ chưa hả?" Thằng Tí rối rít vâng dạ. Thấy thằng Tí run rẩy, Út Vân tốt bụng mang cho nó chai dầu gió xứt hai bên bàn tang. Nó tuy sắc vóc vạm vỡ nhưng nhát tánh lại hiền hậu, bởi bản tính thiệt thà ấy mà Út Vân mới có cảm tình với nó. Hương quản với Cai Tuần lại nhà xem xét ghi chép tình hình rồi khai trên giấy tờ là tai nạn ngay luôn. Hương quản nhìn thấy sắc mặt không vui của ông thống đốc nên cũng làm cho mau mau để mang xác thằng Tú về cho gia đình nó. Ông thống đốc nói nhằn: "Hương quản, mày quay làm cho nhanh gọn lẹ." "Dạ dạ, tôi biết rồi thưa ông đốc." Đi vào trong, ông thống đốc lại biểu bà quản gia: "Đưa cho cha má thằng Tú 5 đồng lo mai táng, rồi đuổi phức tụi nó về cho mau. Nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ phía trước nghe chưa?" Chừng cha má thằng Tú đến khóc lóc thảm thiết rồi quỳ gối xin được mang xác nó về chôn cất. Đám gia đình cẩn thận quét dọn ở chỗ thằng Tú chết. Bà quản gia tâm linh nên mang ra đó cho nó ít giấy tiền vàng bạc và đốt nhang cho nó. Bà lẩm rẩm khấn vái: "Tao đốt cho mày ít tiền có mà mang theo, đừng có dại mà ở lại đây nha không." Bà Hai Lý thấy vậy thì rầy bà quản gia. Ông thống đốc cũng vậy: "Thôi thôi, tắt hết đi, trước nhà trước cửa." Bà quản gia vội vã dập lửa khi giấy tiền vàng mã còn chưa cháy hết. Hồng Oanh mấy ngày hôm nay cứ cảm thấy khó chịu mệt mỏi trong người, lại ăn uống không biết ngon. Cứ nghe đến mùi cá thịt là cô cứ nhợn nhợn muốn ói. Bà cả Xuân thấy vậy thì sai người nấu cháo trắng cho cô, lại biểu cô về phòng mà nghỉ ngơi sớm. "Con mệt thì nghỉ ngơi đi, việc nhà có gia đình làm hết rồi, con không cần phải lo. Lát má nói bảy trẻ mang cháo cho con." Hồng Anh lấy phép đáp: "Thưa vâng, vậy con xin phép về phòng nghỉ ngơi." Hồng Anh định bụng xét ra sau đi vệ sinh múc nước rửa mặt rồi mới về phòng. Trời mới xế chiều, cô lọ mọ đi múc nước sau mấy cái lu. Nhã nhèm cô lại thấy loáng thoáng có người phía sau cái lu nước. Hồng Anh mới hỏi: "Ai đó đã? Ai mà đứng thập thò đó vậy?" Đáp lại cô chỉ là một chàng cười lạnh lẽo, một gương mặt bị cắn rách bấy nhảy đầy máu me tứa ra từ những vết cào xước. Giọng người con gái ấy lại âm u cất lên bài đồng dao quỷ dị: "Cô dâu vào bếp ăn vụng cơm nếp, chú rể vào bếp đánh chết cô dâu." Lại thấy con bé chạy đến gầm gừ sủa rân, Hồng Anh sợ hãi thụt lùi về sau, chân vấp phải chậu nước rồi té xỉu. Mãi cho đến khi bà bếp dọn dẹp bàn ăn mang ra sau sàn nước rửa chén mới phát hiện mợ cả nằm đó, người cô lạnh ngắt. Bà bếp lật đật đỡ mợ cả dậy rồi hô hoán rân cả nhà. Đặt Hồng Anh nằm trên giường, Út Vân không ngần ngại giặt khăn ấm lau người cho chị dâu. Bà cả Xuân sai người đi gọi thầy lại bắt mạch. Thầy lang đi đến thấy ông thống đốc ngồi ở bộ trường kỳ thì bỏ nón gật đầu chào rồi nhanh chóng đi vào trong coi bệnh nhân. Thầy bắt mạch một hồi rồi vui vẻ quay lại nói với bà cả Xuân. Mợ cả đây chỉ bị thất kinh rồi té xỉu thôi, chứ không hề chi. Để mợ nằm nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe thôi. Cả Liêm ngồi bên cạnh cũng có chút lo lắng nhìn. Nghe thầy nói vậy thì mới giãn cơ mặt ra. Út Bân xoa xoa hai bên bàn tang, lại giật tóc mai cho chị dâu tỉnh. Hồng Anh cũng là mờ mờ mắt, mặt tái xanh vẫn còn nét sợ hãi. Nhìn quanh một lượt rồi lật đật ngồi dậy khi thấy mẹ chồng ngồi trước mặt. Bà cả Xuân khoác tay, có ý biểu cô cứ nằm xuống mà nghỉ. Kế đó thầy Lang lại nói tiếp. Mà tôi xin chúc mừng ông bà thống đốc, mợ cả đã có mang rồi. Bà cả Xuân với Út Vân nghe thầy nói vậy thì hớn hở mừng ra mặt. Hồng Anh thì có chút bối rối, riêng cậu cả Liêm thì đứng bật dậy, mặt lộ rõ sự bất ngờ và lẫn cơn giận dữ đang nhen nhóm trong lòng. Tay cậu bấu chặt thành ghế, đợi thầy Lang vừa đi khỏi, cậu cả Liêm tức giận. Mặt hầm hầm, tay giằng ly nước lọc trên bàn, đi lại gần giường không chút thương tiếc, tát mạnh vào mặt Hồng Anh trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bà cả Xuân và Út Vân. Trời đất ơi, con làm giống gì vậy Liêm? Cậu nghiến răng. Mày dám qua mặt tao? Nói cho mau, mày ngủ với ai? Nó là con của thằng nào hả? Hồng Anh bị một cái tát mạnh đến hoa cả mắt, nhưng nghe chồng nói vậy liền đáp trả. Mình nói cái giống gì vậy chứ? Con của mình chứ con của ai? Cả Liêm tức giận, giật lấy tóc vợ rồi thẳng tay tát cho thêm một cái mạnh nữa. Cậu nhanh đến nỗi bà cả Xuân không kịp can ngăn. Tao với mày đã ngủ chung đâu mà mày dám nói là con tao hả? Mày tưởng qua mặt cái nhà này dễ lắm sao? Bà cả Xuân chưng hửng trước câu nói của con trai. Ông thống đốc nghe ồn ào thì cũng chống cậy đi vào tặng hắng nói. Chuyện gì mà sùm vậy đã? Thầy Lang còn chưa đi khỏi nhà mà làm cái giống gì mất mặt vậy? Không đợi cả Liêm trả lời, bà Hai Lý lập tức chen ngang nói. Cả Liêm nó nói là chưa làm gì mà con này nó có bầu. Đúng là cái thứ gái hư thân mà. Cả Liêm im lặng. Bà cả Xuân cố nén cơn tức giận lại, nói với con dâu. Con nói cho rõ xem, có đúng là như vậy hay không? Hồng Anh khóc sướt mướt, mặt mày đỏ au nức nở nói. Đúng là từ khi lấy nhau về, con với chồng không hề ngủ chung giường. Bà Hải Lý hất hàm nói ngay. Vậy là đúng quá rồi. Tưởng đàng hoàng tử tế, ai ngờ là cái dòng thứ gái hư gái thúi. Em hai, để cho con nó nói, xem cứ tẻ lanh không vậy đã. Bị sửa lưng nên bà Hai Lý quê đành im bặt. Hồng Anh nức nở nói tiếp. Nhưng mà tối hôm thứ bảy hai tuần trước, chồng con đi nhậu xỉn về, bọn con có làm chuyện đó với nhau rồi. Cả Liêm lập tức trợn mắt chửi mắng. Mày đừng có nói láo để chữa lỗi của mình. Tao làm gì chẳng lẽ tao không nhớ hay sao? Cái thứ đàn bà lăng loạn chắt lết này còn xảo miệng. Cậu cả Liêm giận đỏ mặt, vun tay tát thêm một cái khiến Hồng Anh bật cả máu miệng. Cô cười khẩy rồi đáp. Từ lúc lấy nhau đến giờ, lúc nào mình cũng tơ tưởng đến người con gái khác. Ngủ với tôi mà mình còn gọi tên người con gái khác. Giờ đến con của mình cũng không dám nhận. Mình coi tôi rẻ quá rồi đó đã. Ông thống đốc Đoàn nghe từ nãy đến giờ thì ông trong mày suy nghĩ, mặt cũng không tỏ vẻ gì. Ông còn muốn sự việc rườm rà, kẻ ăn người ở trong nhà tụi nó cười, nên nói. Thôi, im hết đi. Từ hôm nay tôi cấm không ai được nhắc đến chuyện này. Đợi đến khi đứa bé được sinh ra, nếu như nó giống với thằng Liêm thì không có chuyện gì. Còn nếu như không thì... Ông thống đốc bỏ lửng câu nói, ai nấy đều lắng nghe chờ đợi, nhưng không ai dám hỏi thêm. Để mặc cho mọi người tự tìm ra vế sau của câu nói. Ông thống đốc nói rồi bỏ đi. Bà Hai Lý với Út Vân cũng theo sau. Út Vân không giống mẹ cô, chỉ nhìn chị dâu bằng một ánh mắt thương cảm. Bà cả Xuân lúc mới cưới Hồng Anh về, bà thương dâu bao nhiêu, thì chừng nghe cô cắm sừng con trai mình, thì bà cũng giận, cũng hờn cô bấy nhiêu. Xỉ vô đầu Hồng Anh rồi bà chỉ chết. Mày đợi đi. Rồi mày sẽ phải trả giá với những gì đã làm với con trai tao. Hồng Anh ứa nước mắt, cả Liêm tức mình lại đá lên người cô mấy cái. Hồng Anh co ro người lại dưới đất đau đớn, cắn răng chịu đựng cái cơn thịnh nộ của chồng. Lúc này, cô thật sự rất tủi thân. Cô muốn về nhà thấy mẹ ngay lập tức. Bà cả Xuân sợ con trai đánh chết người nên kéo tay cậu lại rồi nói: Thầy kệ nó đi, đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra rõ ràng mọi chuyện rồi mình xử nó cũng chưa muộn. Cậu cả Liêm tức mình nói với má: Má thấy chưa, chả má cưới cái thứ gái thành thị giàu có về làm giống gì, để nó hư thân mất nét là mất danh giá nhà mình. Phải ngày trước má cưới Phức cái con Mẫn cho tôi là được rồi. Hồng Anh ngước mắt ngó nhìn chồng uất hận: Thôi con, để thủng thẳng má tìm chỗ cưới vợ khác cho con. Hồng Anh nghe thấy lại uất hận mẹ chồng gấp bội phần. Cô cắn chặt răng mà lòng đầy tủi hờn. Cả thân người ê ẩm, hai má con vừa đi khỏi thì lại có tiếng bước chân vào. Lại nghe thấy tiếng xích sắt kéo lê trên đất. Xin lỗi mợ cả nha, tôi chỉ làm theo lệnh của ông thôi. Tiếng thằng Tí rụt rè cất lên, nói rồi nó dùng sợi xích khóa tay Hồng Anh lại vào thành giường. Cô vùng vẫy nhưng không đủ sức vì trận đòn vừa nãy của chồng. Người cô đau ê ẩm. Căn phòng trở nên tăm tối, ánh sáng le lói lập lòe từ chiếc đèn khí sắp cạn dầu. Hồng Anh hụt hẫng đau điếng trong tâm can. Những tưởng vợ chồng sẽ dần dần hiệp ý, có thai rồi chồng sẽ nuông chiều, nhà chồng chăm bẵm, ai ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Cô trách cả Liêm dẫu không thương cũng đừng đối xử với nhau như vậy. Rõ ràng đêm đó là như vậy. Hồng Anh nghĩ mình là con nhà đàng hoàng mà người ta lại vu oan cho cái tội lấy trai lấy bậy. Nếu thầy mẹ ở nhà mà biết thì chắc xấu hổ tông môn rồi tự vấn chết chứ chẳng chơi. Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại tuôn trào. Một sự uất hận không giới hạn nảy nở trong thâm tâm. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Một đêm dài lê thê buồn bã trôi qua, Hồng Anh lim dim thiếp đi trong sự cô quạnh tịch liêu. Trong ánh đèn le lói, Hồng Anh cảm nhận như có một sự lạnh lẽo phả vào mặt ngay sát cạnh bên. Cô ngẩng cái gương mặt sưng phù dậy nhìn, một gương mặt xanh xao có mấy vết cào xước xuất hiện. Chính là bóng ma người con gái mà cô vẫn thường hay gặp. Khác với những lần trước, Hồng Anh đã không còn sợ hãi bóng ma ấy nữa. Cô khẽ khẽ nhạt nhẽo nói: Cô là ai? Sao cứ hiện ra nhát tôi mãi vậy? Tôi có tội lỗi gì với cô đâu. Bóng ma nở nụ cười ma quái đáp lại: Lỗi của cô là đã lấy về người không nên lấy. Cuối cùng cô là ai? Tôi là người ở ngôi nhà này, bị gia đình thống đốc Đoàn hãm hại. Họ giết rồi cho chó cắn nát ra thịt tôi, đau đớn lắm. Tôi muốn trả thù. Có lẽ cô cũng muốn trả thù họ mà, đúng không? Hồn ma âm thầm thỏa hiệp. Hồng Anh lúc này ánh mắt chỉ tràn đầy nỗi căm phẫn. Hận người đàn ông bạc béo, hận cha má chồng không biết phân biệt đúng sai phải trái. Cô uất ức nói: Đúng, tôi muốn họ cũng phải chịu đau đớn giống chúng ta. Cô hãy cố gắng bảo vệ đứa bé trong bụng. Đến ngày đến tháng sẽ có bất ngờ cho tất cả mọi người. Đó là cách tốt nhất để cô trả thù cái gia đình này. Gương mặt ấy hài lòng rồi cười lớn. Tiếng cười khiến Hồng Vân ớn lạnh sống lưng, giật mình thức giấc. Nhìn lại căn phòng tối om, ngọn đèn khí đã tắt ngấm từ lúc nào không biết. Nhưng lúc này Hồng Anh cũng không còn sợ hãi màn đêm nữa. Tiếng cả gáy, ngó bên ngoài cánh cửa sổ nhỏ, trời đã tờ mờ sáng. Tiếng gia đình đi qua lại cũng đã thức dậy làm việc nhà. Hồng Anh mơ màng mệt mỏi lại thiếp đi. Không biết cô ngủ đến bao giờ thì nghe tiếng Út Vân gọi khẽ bên tai: Chị cả, dậy đi chị. Hồng Anh mệt mỏi không gượng dậy nổi, chỉ hé mở đôi mắt sưng húp nhìn người con gái trước mặt. Thấy chị dâu mở mắt, Út Vân mừng rỡ nói tiếp: Chị thấy trong người sao rồi? Chị không sao, em vào đây không sợ cha má rầy la hay sao? Hồng Anh yếu ớt đáp: Cha má đi sớm rồi em mới dám vào. Chị uống sữa nha, từ tối qua đến giờ đã có gì trong bụng đâu. Út Vân ngồi bệt xuống đất, nhẹ đỡ Hồng Anh ngồi dậy. Cô lấy ly sữa còn ấm, đút từng chút cho chị dâu uống. Hồng Anh quay mặt không uống nổi. Út Vân ép chị uống cho bằng được. Cô nói: Chị phải ráng uống, không uống cho chị cũng phải uống cho đứa bé trong bụng. Nó cần sữa hơn chị mà. Hồng Anh nghe những lời hợp lý lẽ của em chồng, lại nhớ đến những gì đêm qua bóng ma ấy nói. Cô mới gượng dậy uống được nửa ly sữa. Út Vân thấy chị chịu uống được thì mới yên tâm trong lòng. Hồng Anh nhìn Út Vân một lúc rồi mới thăm dò hỏi. Em làm ơn nói cho chị biết Mẫn là ai được không? Út Vân nghe đến cái tên ấy thì cúi mặt có ý tránh né không muốn nói. Em không biết. Em làm ơn nói cho chị biết đi. Chẳng lẽ chồng mình tư tình với ai chị cũng không có quyền được biết hay sao? Em thường dùng cái số phận của chị đi mà em. Út Vân ngập ngừng. Mà chị muốn biết để làm gì? Cái lòng của cả Liêm chỉ có mỗi người con gái ấy. Chị muốn biết để tìm cách lo liệu cho đứa con sau này thôi. Nếu ở với nhau không đặng thì chị sẽ cho đứa bé sớm siêu sanh, kiếp sau tìm nhà khác hạnh phúc êm ấm hơn mà đầu thai. Út Vân trợn trắng mắt. Chị định làm thật sao? Hồng Anh đáp. Chị không muốn con chị sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Chưa đạt đời cha nó đã không thừa nhận, ông bà nội thì không yêu thương. Chị thật sự tủi nhục lắm em biết không? Hồng Anh nói đến đây thì muốn òa khóc. Út Vân vội ngăn lại, tay khẽ lau nước mắt trên mặt Hồng Anh. Không, chị không nên làm như vậy, tội lắm đã. Đó là cách duy nhất để chị rửa sạch cái nhân phẩm của chị và không làm xấu hổ tông môn thầy mẹ chị. Nếu chị không có làm gì sai trái thì tự hủy mình là cách minh chứng tốt nhất. Út Vân lắc đầu. Không, em khuyên chị không nên làm như vậy. Em biết chị lúc này nóng nảy quẫn chí lắm, nhưng xin chị hãy ráng đợi thêm ít tháng. Chừng sinh em bé ra, nếu không ai thừa nhận thì em cũng sẽ rước mà nuôi, chứ không để cháu nó khổ cực tấm thân đâu mà chị lo. Cha má thương mà chiều em lắm, xin chị hãy tin tưởng ở em. Nghe mấy lời nghĩa tình mà chân thật ấy thì Hồng Anh cảm thấy an ủi trong lòng lắm. Hóa ra trong cái gia đình độc ác này cũng còn một tấm lòng lương thiện đến như thế. Đúng là viên ngọc quý lấp lánh bị vùi trong đám bùn sình mà. Hồng Anh lại ứa nước mắt, chị em cầm tay nhau mà khóc nức nở. Thương cảm với số phận của Hồng Anh, Út Vân mới kể. Mẫn là người ở trước đây của nhà mình. Lúc trước anh cả có thưa với cha má xin cưới Mẫn làm vợ, nhưng cha má làm gì đồng ý cho một đứa người ở để làm dâu. Anh cả thương nó lắm. Trước khi cưới chị về mấy ngày thì con Mẫn bỗng nhiên mất tích, không ai biết nó đi đâu. Mà trong nhà cũng không ai dám hỏi hay đi tìm nó cả. Em chỉ biết có vậy thôi đó. Hồng Anh định hỏi thêm gì đó, nhưng vừa lúc ấy thằng Tí canh ở bên ngoài gõ cửa ra hiệu. Cô Út ơi, cô Út, ông với hai bà về tới rồi. Út Vân vội vã đứng dậy rồi nói. Chị yên tâm ở dưỡng thai, mỗi bữa em sẽ lén kêu anh Tí mang thức ăn bồi dưỡng cho chị và em bé. Đừng có nghĩ quẩn nữa nha chị. Thôi, em phải trở ra rồi. Chị nhớ phải giữ gìn sức khỏe, tâm trí phải thoải mái hơn thì em bé sinh ra mới xinh đẹp được. Hồng Anh ngước nhìn theo cho đến khi Út Vân khuất khỏi tầm mắt. Cánh cửa phòng cũng dần khép lại. Nhưng dường như Hồng Anh không nhìn thấy được một tia hy vọng le lói từ người con gái ấy. Cậu cả Liêm kể từ ngày hôm ấy thì cứ sáng đi, khuya muộn mới về. Mà về đến nhà thì cậu không ngủ ở phòng mà ra phòng sách mà ngủ. Cậu cứ hễ thấy mặt vợ là hầm hầm, ra chiều muốn đánh đập nữa cho thỏa cái cơn ấm ức trong lòng. Nhưng vì lệnh từ ông thống đốc nên cậu không dám. Cả Liêm cũng tự cảm thấy bản thân là một thằng đàn ông nhu nhược vô cùng. Người thương mất tích cũng không dám lên tiếng, vợ cắm sừng cũng không được phép nói. Cả Liêm thở dài, rồi lệ, ngóp một ngụm rượu. Ngày trước cưới Hồng Anh về, hoàn toàn đều là sự sắp đặt theo ý của cha má, nên dù cậu không có tình cảm nhưng vẫn tôn trọng vợ. Đến khi nghe tin cô có thai mà bản thân cậu không làm gì thì cậu ức chế lắm. Cái bụng bầu mỗi ngày một to lớn, thè lè ra trước mắt như một sự sỉ nhục đối với cậu. Kẻ ăn người ở trong nhà đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ kỳ. Cậu chỉ muốn đạp thật mạnh vào cái bụng đang to lớn ấy cho đã nư mà thôi. Cả Liêm lại càng thêm bực bội trong mình. Đi ngang bộ trưởng Kỳ, ông thống đốc liếc mắt nhìn con trai một cái rồi nói. Thấy cha má mà cũng không nói có được một lời chào. Con nhà này riết rồi tệ quá đã. Thấy ánh mắt bối rối khó xử của bà cả Xuân, cậu cả Liêm mới dừng lại. Chào cha, chào hai má. Ông thống đốc lại nói tiếp. Nhà cửa vợ con không lo, suốt ngày ăn nhậu gà qué, riết không khỏi hư thân. Cả Liêm cười nhạt rồi đáp. Tôi làm gì có vợ? Vợ là vợ của cha má cưới, chứ tôi có cưới cái thứ lăng loạn chắt nết ấy bao giờ. Là cái thằng đàn ông đã có vợ có con, mà suốt ngày tơ tưởng đến đứa con gái khác. Nhân cách mày để đâu hả con? Cậu nói nhẹ nhàng nhưng thẩm thấu tim gan. Một câu chửi như không chửi, mắng như không mắng. Đã chạm đến lòng tự tôn của một người đàn ông. Cả Liêm hóa thẹn cố chống chế. Nhưng đó không phải người tôi yêu. Người tôi yêu thương đã chết rồi. Đời này tôi cũng không thiết tha với đứa con gái nào khác nữa. Ông thống đốc Đoàn điềm nhiên trước câu nói chắc nịch của con trai. Ông trầm giọng nói đầy bình thản. Vậy thì cha sẽ giao tài sản này cho thằng hai em mày, vì nó xứng đáng hơn. Vậy thôi. Cả hai cha con ngay sau đó đều im lặng. Hai bà vợ thì tâm trạng hoàn toàn trái ngược. Bà Hai Lý thì vui mừng mở cờ trong bụng khi nghe con mình được hưởng lợi. Bà cả Xuân thì trầm ngâm, lo lắng suy tính đủ điều. Sợ con bị thiệt thòi, nhưng cả hai bà mẹ đều không biết rằng những đứa con của họ từ lâu đã không màng đến khối tài sản cách xù này. Trong lòng chỉ có những người phụ nữ mà chúng yêu mà thôi. Bởi thế mới thấy cha mẹ hy sinh cho con cái bao nhiêu cũng không bao giờ là đủ. Còn con lớn cũng là con của mẹ. Con đau lòng cực trí chừng nào thì mẹ cũng đau lòng chừng nấy. Mắc cái đầu lo trong bụng nên Hồng Anh mới thai nghén đến tháng thứ 5 mà bà cả Xuân đã nhuốm bệnh, phải đi đi lại lại nhà thương không biết bao nhiêu lần. Sóc vóc tiểu tụy thấy rõ, bà ngày đêm khấn vái cửu huyền thất tổ cho đứa bé sinh ra mau mau. Nếu như nó giống với cả Liêm thì không có chuyện gì, còn như ngược lại, nó là thứ con hoang, con thiên hạ, thì bà sẽ đem nó cho phức người ta. Còn Hồng Anh, bà sẽ bàn với chồng trả về cho thầy mẹ nó ở Sài Gòn, sau đó sẽ tìm chỗ khác mà cưới dâu mới cho con trai. Còn Hồng Anh, cô bị nhốt trong phòng suốt mấy tháng thai kỳ. Mỗi bữa sẽ có người mang cơm nước vào, cơm canh cũng như bọn gia đình trong nhà, mà nhờ có Út Vân lén bồi bổ thêm, nên thân cô cũng không đến nỗi cực khổ. Lâu lâu, ông bà thống đốc đi vắng thì Út Vân lẻn vào nói chuyện tâm sự với cô. Oan hồn của Mẫn mỗi đêm cứ thôi thúc bên tai về sự trả thù. Nó dần thấm vào suy nghĩ và tiềm thức của Hồng Oanh. Chẳng biết từ khi nào, cô hận gia đình chồng đến tận xương tủy. Hai Lâm lên Sài Gòn, cậu cố cắm đầu vào việc học để khỏi phải suy nghĩ nhọc lòng. Cậu quyết phải quên đi hình bóng người con gái ấy. Vậy mà cứ hễ lúc rảnh rỗi là cậu lại nghĩ đến khuôn mặt nụ cười của Hồng Oanh. Hình bóng ấy cứ lảng vảng trước mắt cậu. Ngủ cũng vậy, cậu hay mơ màng tơ tưởng đến hình bóng của chị dâu. Cậu thấy hổ thẹn trong bụng hết sức mà không cản nổi cái tình cảm trong tim. Bởi vậy, nhận được dây thép của bà Hai Lý báo Hồng Oanh có thai thì cậu càng bồn chồn trong bụng mà chẳng hiểu vì sao. Nhầm tính thì ngày sinh của Hồng Oanh cũng trùng với ngày cậu bãi trường. Trường đó chắc cha cậu cũng lên Sài Gòn một chuyến để lo liệu giấy thông hành cho cậu đi Tây. Lúc ấy cậu sẽ theo xe cha về thăm nhà một chuyến rồi chào tạm biệt mọi người đi học xa, tự giã cả Hồng Oanh. Ông thống đốc Đoàn cũng có suy nghĩ riêng trong bụng. Ông tính chừng nếu Hồng Oanh sanh con ra mà nó không giống với con trai ông thì ông sẽ giết chết ngay lập tức. Còn Hồng Oanh, ông cũng sẽ không tha cho cô cái tội dám làm xấu hổ gia đình ông. Một tay ông che cả bầu trời đất Bạc Liêu này cũng được. Nói chỉ là một đứa con gái. Thời gian thấm thoát nhanh như gió thổi. Hồng Oanh bụng thẻ lè cũng sắp đến ngày sanh nở. Cùng lúc đó, thống đốc cũng đã sắp xếp lên Sài Gòn một chuyến lo chuyện học hành cho cậu Hai Lâm. Ở đời, phạm việc gì hay có tiền thì đều suôn sẻ hết thầy. Cậu Hai Lâm bái trường thì được nghỉ vỏn vẹn có 2 tuần trước khi đi Tây mà học lấy bằng đốc tờ. Cậu cũng tháp tùng theo xe huê kỳ của cha mà về nhà. Bà Hai Lý được tin thì mừng hớn hở ra mặt. Bà hối thúc gia đình lau dọn phòng ốc sạch sẽ, lại ra chợ mua vải thuê người, may cho cậu mấy bộ đồ Tây mới, đặng trường đi, cậu có mà mang theo. Út Vân cũng mừng cho anh hay nên sai bà bếp nấu đủ thứ món ăn mà anh thích. Trong nhà như chia ra hai thái cực. Bà Hai Lý thì vui mừng hớn hở bao nhiêu, bà Cả Xuân thì rầu rĩ trong bụng bấy nhiêu. Càng gần ngày Hồng Oanh sanh nở thì bà càng lo lắng nhiều hơn. Cả Liêm thì hậm hực, chỉ chờ ngày này để trừng trị Hồng Oanh, người vợ mà cậu cho là lăng loạn chắc nết. Hai Lâm về nhà được 2-3 bữa mà không thấy mặt Hồng Oanh thì cậu buồn bực khó chịu lắm. Hồng Oanh bị nhốt trong phòng suốt 9 tháng 10 ngày. Nước da cô xanh xao tái mét chứ không được hồng hào như những bà bầu khác. Môi cô nhợt nhạt, tuy gương mặt vẫn xinh đẹp như vậy nhưng thần sắc thì đã nhạt nhòa hơn trước rất nhiều. Đêm đó lối gần 11 giờ đêm, trong phòng Hồng Anh phát ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn, tiếp theo là tiếng bàn ghế đổ vỡ. Hai Lâm ở phòng bên nghe thấy lập tức lo lắng chạy sang, Út Vân cũng mặc vội chiếc áo rồi đi theo sau. Vừa vào đến phòng thì thấy Hồng Anh ngồi mệt mỏi dựa lưng vào vách, nét mặt nhăn nhó đau đớn vỡ nước ối. Hai Lâm không nghĩ ngợi nhiều, lập tức bồng Hồng Anh đặt cho cô nằm ra giường. Út Vân hớt hải: "Cha má ơi, chị cả bể chung rồi, mau cho gọi bà mụ đến đây ngay." Ông thống đốc với hai bà vợ cũng đi ra xem. Bà Hai Lý khó chịu ra mặt khi thấy hai đứa con ruột của mình lo lắng cho Hồng Oanh. Dù gì với bà, Hồng Oanh cũng chỉ là con dâu riêng của chồng. Lợi ích vẫn là trên hết. Bà không muốn cô sanh con ra là dòng giống của cái nhà này. Vì nếu như vậy, vị thế của Hai Lâm sẽ bị lung lay. Ông thống đốc thì vẫn không biểu cảm. Ông nhìn sơ rồi đi ra chứ không có nói tiếng gì. Bà Cả Xuân miệng thì hối gia đình nấu nước sôi, tay vẫn lần cái sâu chuỗi hạt trên tay. Mặt bà lộ rõ nét căng thẳng. Cậu Cả Liêm thì đi chơi vẫn chưa về. Hai Lâm là người lo lắng hơn cả. Chính cậu cùng với thằng Tí lái xe đi rước bà mụ. Út Vân ngồi bên cạnh, cầm tay chị dâu mà động viên. Hồng Anh đau đẻ cũng gắt gao, siết chặt lấy đôi tay của Út Vân mà cố gắng vượt qua. Đúng 12 giờ đêm, tiếng trẻ sơ sinh khóc lên oe oe. Bên ngoài cậu Hai Lâm hớn hở, Út Vân cũng vậy. Hai người đứng chắn ngay trước cửa phòng mà chờ đợi. Bà Cả Xuân thì đứng ngay phía sau. Ông thống đốc với bà Hai Lý thì ngồi ở bộ trường kỷ mà uống trà. Lúc này cậu Cả Liêm mới về nhà. "Ủa, sao giờ này cha má chưa ngủ nữa?" Bà Hai Lý đáp một cách châm chọc. "Cái thằng vô tư dữ đà, còn vợ mày nó xanh rồi kia kìa. Mày vô mà nhìn mặt con." Cậu Cả Liêm lập tức sụ mặt, lăm lăm đi theo sau ông thống đốc. Cũng vừa lúc ấy bà mụ mở cửa bước ra, trên tay là một em bé đỏ hòn. "Chúc mừng ông bà thống đốc, cháu đầu lòng là một quý tử. Chúc mừng, chúc mừng." Cả nhà đều nhìn chăm chăm vào đứa bé trên tay bà mụ. Bà Cả Xuân dán cơ mặt mừng rỡ. "Giống quá, giống thằng Cả hồi nhỏ quá mình ơi." Nói rồi bà chắp tay lên trời cảm ơn trời Phật. Ông thống đốc nhìn một lúc rồi run run bế cháu. Ông nhắm mắt nhìn kỹ thì quả thật cặp mắt lông mày nó rất giống với Cả Liêm, mũi cao trán cao giống với Hai Lâm, còn cái miệng chúm chím đỏ mọng thì giống với Út Vân cực kỳ. Đều là nét của gia đình này nên ông mới cười rồi trao em cho Cả Liêm. Cả Liêm chần chừ rồi cũng nhận lấy con của mình. Cậu mơ hồ suy nghĩ chẳng lẽ mình đêm đó đã làm gì mà không nhớ hay sao. Nhưng nhìn đứa nhỏ quả thật có đôi nét giống mình. Nhìn vào bên trong thấy Hồng Anh mệt mỏi thiếp đi trên giường, bất giác cậu cảm thấy có lỗi với cô. Út Vân chờ đợi để được bồng cháu. Cô cười tươi rói khi bế em bé trên tay. Út Vân mặc kệ cái nhìn khó chịu của mẹ mà bế em vào cạnh giường rồi nói: "Chị Cả dậy đi chị, dậy nhìn em chút nè, là con trai dễ cưng lắm đó." Hồng Anh cố dương mắt nhìn con, hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cô. Khẽ hôn lên má con trai một cái rồi bật khóc khẽ nói: "Con trai của má, cuối cùng má cũng được nhìn thấy con rồi." Út Vân cũng cảm động mà sụt sùi khóc theo. Hồng Anh vượt cản thành công cũng là giây phút báo thù sắp bắt đầu. Trên dưới trong nhà không ai nhắc lại chuyện cũ với nhau. Hồng Anh hôm sau lập tức được bồi bổ để có đủ sữa cho em bú. Cô cũng được dìu ra ngoài để phơi nắng với con. Hai Lâm cứ lảng vảng một bên chị dâu. Bề ngoài cậu không tỏ vẻ gì quan tâm, cầm tờ báo nhưng thực chất ánh mắt cậu luôn nhìn về phía hai mẹ con. Trong nhà trước giờ im lìm thì nay có tiếng trẻ con khóc khóc cười cười thiệt là vui. Út Vân cứ tranh mà bồng em suốt. Có lẽ cô là người duy nhất quan tâm mẹ con Hồng Oanh mà không suy tính thiệt hơn. Ông thống đốc Đoàn thuở nay không có cái tánh trả lâu tửu điếm, mà bởi vì nể bạn bè hương chức nên ông lâu lâu phải đi đến nhà bạn để dự tiệc hoặc hiệp nhau mà đi nghe hát hò đờn ca tài tử. Mà hễ nghe được thì ông thấy lọt tai nên bắt bé đi suốt. Dạo ấy ông hay ra nhà của Hương Quản ở cặp lộ dây thép của Đoàn cải lương đến đầu để hát phục vụ. Đi nghe là đến khuya mới về. Đi theo hầu ông lúc trước thường là thằng Tú, mà từ khi thằng Tú chết thì ông hay sai thằng Tí đi theo. Từ dạo con ngựa dở trứng ông cũng ít dám đi. Ông cho thằng Tí đi học xốp phơ tận 2 tháng ở Sài Gòn về cầm lái cho ông đi. Đêm nay Đoàn hát tuồng Kim Vân Kiều nghe thiệt là hay, lại có giọng cô Đào Hai Loan, nhan sắc hết sức kiều diễm. Ông thống đốc nghe mà mê mẩn đến tận khuya mới chịu ra về. Chiếc xe hơi do thằng Tí cầm bánh chạy bon bon trên lộ dây thép. Xe chạy qua đến đâu, bụi bay mù mịt đến đấy. Hai bên đồng lúa vắng tanh, chốc chốc mới thấy một cái nhà lá cặp mé lộ để giữ ruộng. Còn một đoạn nữa là đến nhà ông thống đốc, đường vui vẻ trong người lẩm nhẩm lại cái lời Đoạn cải lương vừa nghe lúc nãy. Mắt ngó ra cửa hóng gió mơ màng. Bất chợt bên mép đường là bóng một đứa con gái mặt mày lấm lem. Bộ áo lược cánh trắng sờn cũ đứng bên đường vẫy tay nhìn ông. Khi chiếc xe hơi vừa lướt qua, ông mới nói bâng quơ. Giờ này mà con cái nhà ai lại dám đứng giữa đồng không mông quạnh như vậy không biết. Phải ban ngày mà vẫy tay kiểu đó là tao đập cho gãy tay. Thằng Tính nghe vậy mới chưng hửng hỏi. Dạ thưa ông nói ai vậy ạ? Tao nói cái đứa nhỏ vừa đứng bên đường lúc nãy đó. Thưa, con cầm lái nãy giờ có thấy ai đứng đâu ạ? Ông thống đốc bèn nói. Thế tao gạt mày à? Tao vừa thấy nó đứng bên đường vẫy vẫy tay đây mà. Thằng Tí bị la cũng không có dám nói gì thêm. Ông thống đốc vừa nói dứt câu thì há hốc kinh ngạc khi lại thấy đứa gái ấy đứng bên đường vẫy tay. Ông dụi mắt nhìn lại lần nữa rồi nói lớn với thằng Tí. Đó, nó đang đứng vẫy tay kia kìa. Tí cho xe chạy chậm lại rồi quay đầu nhìn. Thưa ông, có ai đâu ạ? Ông thống đốc cũng quay lại nhìn chỗ lúc nãy. Lạ thật, mới thấy nó đây mà. Trời lúc này tự dưng lại đổ mưa tầm tã. Thằng Tí mới vội nói. Mưa rồi, hay là mình cho xe chạy tiếp nhà ông. Ông thống đốc gầm ừ rồi quay lại. Bất ngờ khi ngay bên cửa kính xe là gương mặt của con Mẫn đang dí sát vào kính. Hai mắt nó nhìn ông chân chói đầy thù hận. Cái thứ nước màu đỏ au rơi từ trên nóc xe xuống cửa kính làm ông thống đốc Đoàn kinh hãi. Mày chết rồi mà. Biến khỏi đây mau lên. Thằng Tí không hiểu chuyện gì, nhưng thấy ông thống đốc thất kinh thì cũng vội quay lại hỏi gấp. Thưa ông có chuyện gì vậy ạ? Cho xe chạy mau đi, lẹ đi, nó tới đây rồi. Tí cũng quýnh quáng cho xe chạy đi. Ông thống đốc hoảng sợ nhìn xung quanh, lại thấy gương mặt của Mẫn ngay trước đầu xe. Thằng Tí vội đạp chân ga cho xe thắng gấp khi nó thấy con Mẫn đứng chặn ngay giữa lộ dây thép. Mặt con Mẫn dữ tợn nhìn về phía chiếc xe hơi. Một bên tay bị cụt mất, chiếc xe lao xuống ruộng rồi lật ngửa một vòng bốn bánh ngửa lên trời, đuôi xe bẹp dí. Thằng Tí ngồi lái ở phía trước nhưng không hiểu sao lại không hề hấn gì. Chỉ có ông thống đốc Đoàn là đập đầu vào yên trước chảy máu đầu. Cửa kính bên hông xe bị vỡ, mấy mảnh kính đâm vào da thịt ông làm cho máu chảy đầm đìa. Sình lầy dính bê bết trên mặt mũi trong hết sức ghê tởn. Đầu ông thống đốc bị va chạm mạnh, bất tỉnh nhân sự. Thằng Tí hoảng hồn cố mở cửa lôi ông ra, đặt nằm trên lộ dây thép. Nhìn xung quanh đồng không mông quạnh, là la hét bất lực. Vừa hay lúc đó có chú Cai Tuần đi ngang qua. Nó hét lớn cầu cứu. Chú Cai Tuần thấy chiếc xe lật ngửa thì biết có tai nạn xảy ra, cũng vội đạp xe lại. Ai đó? Ai bị tai nạn đó đa? Thằng Tí hớt hải đáp. Ông thống đốc. Cái gì? Ông đốc hả? Chú Cai Tuần biến sắc lập tức buông xe đạp bên bãi lại, soi đèn xem xét thiệt là kỹ, rồi nói: "Giờ ta đạp xe về nhà trước, gọi người đánh xe ra đưa ông đi nhà thương. Còn mày ở lại coi ông đi. Xe ta tới là hốt đưa ông đốc đi liền, nghe chưa? Máu chảy nhiều quá, mày coi lấy vải cầm máu lại đi. Thiệt là mày báo hại quá mà." Thằng Tý dạ vâng rồi bật khóc nức nở. Chú Cai Tuần cũng nhanh chóng đạp xe về nhà ông thống đốc báo tin dữ. Thằng Tý ở lại lấy trong xe ra cái khăn trắng cột quanh đầu cầm máu cho chủ. Rồi nó ngồi ôm ông trong lòng. Ông thống đốc đã bất tỉnh, không còn biết trời chang gì, nhưng mà vẫn còn thở, thân thể vẫn còn ấm. Người nhà hay tin thì thất kinh. Bà cả Xuân vội hối gia đình đánh xe ra chỗ Cai Tuần chỉ. Bà cũng leo lên xe đi theo. Xe ra tới nơi thì hiệp nhau đưa ông đốc ra nhà thương mà cấp cứu. Đến sáng thì tình hình của ông cũng đã dần được chẩn đoán. Đốc tờ nói: "Máu chảy nhiều cần được tiếp máu. Hai chân ông đốc bị thương rất nặng, có lẽ từ nay về sau khó có thể đi đứng bình thường được. Riêng phần đầu phải chờ ông tỉnh dậy mới kiểm tra tiếp được." Bà cả Xuân hỏi đốc tờ: "Liệu có bị gì không hả đốc tờ?" "Việc đó cần phải đợi. Chúng tôi sẽ cố gắng để ông đốc mau chóng khỏe lại. Bà đừng quá lo lắng." Cả nhà ai cũng có mặt ở nhà thương. Út Vân lo lắng cho cha nên cứ đi qua đi lại mãi. Cả Liêm thì đứng trầm ngâm dựa lưng vào tường mà đăm chiêu suy nghĩ. Hai Lâm thì lang xăng chạy đi chạy lại lo giấy tờ. Phải đợi đến chiều hôm nay ông thống đốc mới dần tỉnh dậy. Liếc mắt nhìn một lượt rồi, bà cả Xuân mừng rỡ ngồi cạnh giường bệnh nói: "Cảm ơn trời Phật, mình tỉnh dậy rồi." Đốc tờ mở cửa bước vào kiểm tra một lượt rồi nói với người nhà: "Tôi sẽ sắp xếp cho ông đốc đây khám lại phần đầu. Nếu không có vấn đề gì thì sẽ được về nhà nghỉ ngơi. Mà có điều hai chân ông coi như tàn phế rồi." Cả nhà rầu rĩ, thôi thì đến đâu hay đến đấy. Ông còn giữ được mạng sống là mừng rồi. Ông thống đốc được đưa về nhà rồi ngồi trên xe lăn. Mặt ông cứ lơ mơ không tỉnh táo. Một bên má và mắt cứ giật giật lên, không thể điều khiển được. Người thường đẩy ấy xe lăn cho ông chính là Út Vân. Sáng sáng cô hay đẩy xe cho ông đi ra sân trước tắm nắng hoặc hít khí trời. Cô cẩn thận lột từng múi bưởi cho cha ăn. Hồng Anh bồng con đứng phía sau nhìn một cách kỳ lạ. Ánh mắt thoáng chút cảm giác không hài lòng. Và một buổi chiều, ông thống đốc ngồi ở trước hiên nhà, miên man suy nghĩ điều gì đó, rồi bất chợt ra dấu gọi thằng Tý bên cạnh lại ông biểu. Đã không còn cái giọng điệu cau có mọi khi, ông thống đốc bây giờ nói được vài câu, rồi phải dừng lại để nghỉ ngơi lấy hơi, rồi mới nói chuyện tiếp được. Sức khỏe ông bây giờ đã yếu hẳn hơn trước rất nhiều. "Mày đi sang mời ông trưởng tộc cùng Hương quản lại nhà cho tao. Nhớ bí mật thôi, họ đến thì dẫn vào phòng sách cho tao." Thằng Tý vâng dạ rồi đi theo sự sai bảo của ông. Trước bản viết, ông thống đốc đã soạn sẵn hai tờ chúc ngôn với nội dung y hệt nhau. "Tôi là Đoàn Văn Thanh, đương nhiệm thống đốc tỉnh Bạc Liêu ngạch Nam Kỳ. Này, tôi viết tờ chúc ngôn này có sự chứng kiến của bác trưởng tộc cùng chức hương quản làng Vĩnh Thạnh. Gia sản tôi có tất cả 5.000 mẫu ruộng có khế ước hẳn hoi. Tôi chia gia sản của mình thành 4 phần. Phần đất 1.000 mẫu ở cặp lộ dây thép tôi chia cho hai con là Đoàn Thanh Lâm cùng Đoàn Ái Vân, mỗi con 500 mẫu. Trưởng tử Đoàn Thanh Liêm được hưởng 1.000 mẫu ở Trà Vinh. Còn lại 3.000 mẫu cùng căn nhà thờ tự tôi chia cho cháu trai đích tôn là Đoàn Thanh Linh. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì mọi tài sản đều được phân theo bức di ngôn này. Nếu có ai dám cãi hoặc kiện tụng làm xấu gia môn thì đuổi ra khỏi nhà mà không được hưởng một đồng một cắc bạc nào." Đến khi thằng Tý dẫn hai người vào thì ông thống đốc nhờ họ lăn tay đóng dấu làm chứng rồi cho vào phong bì mà niêm phong lại bằng mộc đỏ. Ông trưởng tộc đọc bức di chúc xong thì ngẫm nghĩ đến lạ đời. Thuở nay chưa thấy ai chia tài sản cho cháu nhiều hơn cho con trai. Nhưng ông cũng không có ý kiến gì khi thấy ông thống đốc đã điểm chỉ. Một tờ ông giữ lại, còn tờ kia thì nhờ hương quản cất dùm. Chừng ông Lâm Trung, nếu lỡ như con cái trong nhà tranh giành gia sản thì có mà làm bằng cớ phân chia. Xong xuôi, ông đưa cho mỗi người 10 đồng bạc xem như tiền công. Như linh cảm được chuyện không hay sắp xảy ra, ông thống đốc đã lo liệu hết mọi việc. Khi hai người đó rời đi, ông một mình ngồi tư lự ở bàn viết. Cánh cửa gỗ nặng nề kêu lên ken két, tiếng bản lề miết vào nhau nghe hết sức đinh tai. Một thân người nhỏ nhắn bước vào, ông thống đốc thoáng giật mình ngước nhìn. Con đi đâu đây? Sao vào mà không gõ cửa? Một giọng nói âm u cất lên. Ông đốc, ông không nhận ra con sao? Ông thống đốc tái mặt nhận ra đó chính là giọng của con Mẫn đây mà. Mặt nó đỏ rực một màu máu. Sao lại là mày? Mày muốn gì? Oan hồn của Mẫn nở nụ cười quái dị rồi nói. Muốn ông phải chịu sự đau đớn từ thể xác lẫn tâm thần. Tao sống đến cái tuổi này rồi, còn chuyện gì mà chưa trải qua? Mày muốn làm gì thì làm. Oan hồn của Mẫn vẫn bình thản. Ông đã viết gì ngôn sớm như vậy rồi ư? Bà ngặt mẫu cho cháu trai đích tôn. Oan hồn Mẫn suýt xoa tặc lưỡi lắc đầu nói tiếp. Cả Liêm con ông, người yêu của tôi vốn dĩ không có khả năng sinh con. Ông có biết hay không? Ông thống đốc trợn mắt, lồng ngực đau nhói, ú ớ chỉ tay về phía Mẫn mà nói. Mày nói cái gì? Oan hồn của Mẫn cười lớn. Ông nghe cho thật kỹ đây. Tôi nói nó không phải cháu của ông, mà chắc ông sẽ đau tim hơn khi biết nó là thành quả của một sự suy đồi. Mày tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Ông sẽ phải trả giá. Đến đời con, đời cháu ông cũng phải chịu đựng. Ông nghe rõ chưa hả ông già? Nói đến đây, Mẫn nhẹ nhàng lướt đến khi ông thống đốc cố với tay lấy tờ di chúc vừa viết. Oan hồn Mẫn lập tức ngăn cản ấm trà trên bàn, từ từ bay lên rót nước xuống sấp giấy trắng bên cạnh. Giấy bị thấm nước, Mẫn dùng sấp giấy úp lên mặt ông thống đốc. Môi ông bị giấy bịt ngạt thở. Ông thống đốc vùng vẫy yếu ớt trong sự bất lực, rồi dần buông xuôi hai tay và tắt thở. Một cái chết nhẹ nhàng về thể xác nhưng nặng nề về tâm can. Khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn màng. Tờ di chúc cũng theo đó mà biến mất. Hồng Anh mở cửa, bưng bộ ấm trà đi ra khỏi phòng mà không một ai hay biết. Có hay chỉ là có trời biết đất biết được sự tội lỗi và lòng hận thù trong căn nhà to lớn giàu có này. Mãi đến tối muộn khi bà cả Xuân đi hốt thuốc về, không thấy chồng thì đi vào phòng sách tìm, mới phát hiện ông thống đốc Đoàn đã tắt thở. Bà khóc rống lên làm kinh động cả nhà. Không khí tang thương bao trùm cả làng trên xóm dưới. Hải Lâm cũng hoãn việc đi Tây học ở lại lo đám tang cho cha. Cậu cả Liêm vẫn điềm nhiên đứng trước linh cữu, mặt mơ hồ không rõ là đau thương hay chán nản. Hải Lâm thì lang sang tiếp khách, nhìn Hồng Oanh và đứa bé rồi quay sang nhìn di ảnh của cha cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi nhục nhã vô cùng. Út Vân khóc tức tưởi bên quan tài của cha. Khi ông thống đốc mất, có lẽ cô là người đau lòng nhất. Hồng Oanh mắc lo con nhỏ nên không ló mặt ra ngoài, ngó bộ dạng cô như đang suy tính chuyện gì đó. Trường tống táng ông thống đốc xong xuôi, bà Hai Lý mới lẻn vào phòng sách của chồng tìm kiếm thứ gì đó. Đang lúi cuối tìm thì bên ngoài bà cả Xuân hạnh hoẹ nói. Em tìm gì vậy em hai? Bà Hai Lý đơ người mất mấy giây rồi mới ú ớ đáp. Tôi tìm... Em tìm di chúc đúng không? Bà Hai Lý cũng lật bài ngửa. Chị biết rồi thì tôi cũng không cần vòng vo nữa. Bà cả Xuân cười khẩy trào phúng trên khóe môi nói. Chồng mới mất, mổ chưa kịp xanh cỏ, thì vợ thứ đã vội chia tài sản rồi. Người xưa có câu, nhất dạ phu thê, bách dạ ân. Chị mới là người vợ kết phác hơn mười mấy năm của thống đốc Đoàn, chẳng lẽ không hiểu tánh tình của ông hay sao? Ông ấy không bao giờ để tài sản lại cho con dòng thứ đâu. Em tìm mẫn chi mắc công? Chị không ham tài sản này hay sao? Tôi hai đứa con phần ăn thế nào cũng hơn con chị. Chị canh tị với tôi chứ gì? Nếu ông ta yêu thương chị như vậy thì tại sao lại cưới thêm tôi? Vì sao ư? Vì đơn giản tôi trẻ đẹp hơn chị. Nhưng con tao là con dòng lớn, cháu tao cũng là cháu đích tôn. Chính mày là đứa đã xen vào. Ngày ông ta rước mày về là tao đã thấy không tốt đẹp gì rồi. Thôi được, mời quan tránh lớn với ông trưởng tộc ra là được chứ gì. Không thì tôi kiện chị ra tòa, để cứ tòa phân chia vậy. Út Vân đứng bên ngoài nghe thì cũng nhanh chân đi vào. Cô khổ sở nói: Chả vừa mới mất, tụi con không dám tranh giành phần ăn đâu. Hai má đừng có tranh cãi. Bây giờ nó cười gia đình mình. Bà Hai Lý mặc kệ, bà vẫn đành hanh chua ngoa nói: Tôi nhất định sẽ làm tờ đơn bẩm đưa chuyện này lên tòa. Tòa có chia như thế nào tôi cũng chịu, chứ không để cho chị giành hết đâu. Bà cả Xuân cũng không chịu thua kém, bà châm biếm: Thiệt, chị không ngờ em là con địa chủ, là nhân phẩm lại kém cỏi như vậy. Nhưng thôi, em thưa chị thì chị đi hầu. Nói rồi bà cả Xuân bỏ đi ra ngoài, để lại bà Hai Lý với nỗi bực tức trong lòng. Quả thật tuy ông thống đốc cưới bà về, song mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà cả nắm giữ quyền quyết định. Ông thống đốc vẫn thường xuyên bàn bạc những việc hệ trọng với vợ cả hơn. Suy cho cùng, ông thống đốc vẫn là người có lối sống cổ hủ, luôn đi theo lối mòn của những người trước. Bà cả Xuân hiểu rõ như vậy, nên định bụng nhân cơ hội này sẽ tống cái gai trong mắt bấy lâu nay đi khỏi. Hơn cả là bà đã có cháu nội đích tôn nên bà cũng không sợ gì. Nhưng đời nào như là mơ, người tính sao bằng trời tính. Khi mà ngay sáng hôm sau, Hồng Anh đã cho người mời quan huyện lớn, ông trưởng tộc cùng hương quản đến nhà trước sự ngạc nhiên của hai bà vợ ông thống đốc. Ai nấy đều bất ngờ, cả Liêm trợn mắt nhìn vợ. Sao cô dám tự ý như vậy chứ hả? Hồng Anh phớt lờ ánh mắt tức giận của chồng mà dịu dàng đi đến trước mặt mọi người. Bà cả Xuân tươi cười đon đả nói với quan lớn: Thưa, chẳng biết quan lớn đây đến nhà có chuyện chi? Bà quay lại kêu bảy trẻ: Út Vân, mau pha trà, mang bánh cho khách đi con. Quan lớn là người trẻ tuổi nhưng lại có uy nhất ở đây, khoát tay nói: Thưa bà đốc, không cần trả bánh gì đâu. Sáng nay tôi được thơ của mợ cả đây mời sang làm chứng cho cái việc phân chia tài sản của ông đốc. Ông đốc với thầy tôi ở nhà là chỗ bằng hữu thân thiết nên tôi mới cất công sang đây. Tôi đắn đo lắm vì dù gì đây cũng là chuyện riêng tư trong nhà. Nhưng nếu ông đốc đã có ý nguyện như vậy thì tôi nhất định sẽ thay ông thực hiện để ông yên tâm mà nhắm mắt. Bà cả Xuân chưng hửng: Hóa ra ông nhà đã có chuẩn bị trước rồi sao? Ông tộc trưởng mới nói thêm: Đúng rồi đó Đa, trước khi mất thằng Đoàn có nhờ tụi tao qua đây làm chứng có cái chuyện phân chia tài sản của nó. Có điểm chỉ ký tên hẳn hoi. Giờ nó mất rồi thì di chúc cũng nên được thực hiện để nó yên lòng mà ra đi. Ai nấy trong nhà đều bất ngờ và hồi hộp. Út Vân một bên thầm khóc và lắc đầu: Chả mất chưa được giáp tuần mà phân chia gia sản thì kỳ quá. Bà Hai Lý gạt mấy lời của con gái: Thưa quan lớn, ông trưởng tộc, vậy chẳng hay nội dung ông nhà tôi để lại là sao? Quan lớn cười đầy ẩn ý: Bà Hai đây quay bộ gấp gáp giữ đà. Nhưng không sao, giấy tờ vẫn còn y nguyên, không ai phải thắc mắc hay hoài nghi gì cả. Quan lớn lấy trong cặp ra một phong bì còn nguyên niêm phong bằng mộc đỏ, cẩn thận lấy ra một tờ giấy di chúc, rồi chậm rãi đọc rõ từng câu từng chữ. Tôi là Đoàn Văn Thanh, đương nhiệm chức thống đốc tỉnh Bạc Liêu Ngạch Nam Kỳ. Nay tôi viết tờ chúc ngôn này có sự chứng kiến của bác trưởng tộc cùng chức hương quản làng Vĩnh Thạnh. Gia sản tôi có cả thảy 5.000 mẫu ruộng có khế ước hẳn hoi. Tôi chia gia sản của mình thành hai phần. Phần đất 1.000 mẫu ở cặp lộ dây thép tôi chia đều cho ba người con là Đoàn Thanh Liêm, Đoàn Thanh Lâm cùng Đoàn Ái Vân. Còn lại 4.000 mẫu cùng căn nhà thờ tự tôi chia hết cho cháu trai đích tôn là Đoàn Thanh Linh. Bởi vì cháu tôi còn nhỏ nên mọi tài sản đều được con dâu trưởng là Trần Hồng Oanh giám hộ, chừng nào cháu tôi khôn lớn đủ tuổi sẽ trao lại cho nó. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì mọi tài sản đều được phân theo bức di ngôn này. Nếu có ai dám cãi hoặc kiện tụng lôi thôi làm xấu hổ gia môn thì đuổi ra khỏi nhà mà không được hưởng một đồng một cắc bạc nào. Cả hai bà vợ ông thống đốc Đoàn đều sững người khi nghe nội dung phân chia tài sản. Chẳng nói gì mà cả hai đều đồng loạt quay lại nhìn Hồng Oanh. Cả ông trưởng tộc cùng hương quản đều bất ngờ khi thấy nội dung không giống với ý nguyện của ông thống đốc. Hương quản tuy được gọi đến để làm chứng, nhưng khi thấy có mặt quan lớn thì cũng không dám lên tiếng. Thấy ông trưởng tộc im lặng nên cả hai thống nhất giấu nhẹm bức di chúc còn lại mà ông thống đốc gửi nhờ cất giữ. Quan lớn đọc xong thì hỏi: Nãy giờ tôi đọc, chẳng hai người nhà đây có ai thắc mắc gì hay không? Bà Hai Lý nói lớn: Không, không thể nào như vậy được. Như vậy khác gì hai con tôi mất trắng gia sản sao? Quan lớn chậm rãi bỏ tờ giấy lại vào phong bì. Di chúc của ông đốc đã nói như vậy. Cuối di chúc có câu ai không đồng ý hoặc kiện tụng thì một đồng một cắc cũng không được thừa hưởng. Nói rồi, quan lớn trao bức di chúc cho Hồng Vân. Tôi trao di chúc lại cho mợ cả, vì mợ là người giám hộ cho cậu nhỏ. Nếu ai có làm gì thì mợ cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ làm đúng theo nội dung của bức di chúc. Kẻ đó sẽ không được hưởng bất cứ thứ gì nếu làm tổn hại đến má con mợ. Thôi, chào cả nhà, tôi về. Cả trưởng tộc cùng hương quản cũng nhân đó mà từ giã ra về. Hồng Anh cầm tờ di chúc rồi ngồi chém chẻ xuống bộ trường kỳ. Cả Liêm tức giận xông đến vừa nói: Mày, hóa ra mày biết trước mọi chuyện rồi mới mời quan lớn đến đây đúng không? Hồng Anh cười nhếch mép mà không trả lời. Cả Liêm càng tức giận, vung tay định tát cô một bạt tay, nhưng bị mẹ cản lại. Đừng con, bình tĩnh lại. Bà Hai Lý cũng hùng hổ quát lớn như điên dại: Mày lập mưu cướp hết gia sản của con tao phải không? Hồng Anh đứng dậy, thong dong đưa tờ giấy ra trước mặt. Kể từ bây giờ, căn nhà này là của má con tôi. Các người chỉ ở tạm mà thôi. Nên biết điều thì tôi cho ở. Còn bằng không thì tôi sai gia đình tống thẳng cổ ra đường. Nhớ chưa? Mày dám! Cả Liêm níu tay vợ lại. Hồng Anh cẩn giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tính đe dọa: Buông ra. Tôi nói mình buông ra. Thấy cả Liêm vẫn chưa chịu buông, Hồng Anh không ngần ngại, cầm bình trà nóng đổ thẳng lên người chồng. Cả Liêm bị nóng lập tức buông tay vợ ra. Bà cả Xuân hốt hoảng chạy đến lau nước cho con. Tôi bây giờ ấy, không dễ để cho mình đánh đập hành hạ như trước nữa. Nếu mình còn như vậy thì đừng trách sao tôi ác. Liếc qua nhìn má con bà Hai Lý, cô nói tiếp: Cả má con bà nữa, tốt nhất thì nên câm cái miệng lại. Còn bép xép là tôi cắt lưỡi bà đó, nghe chưa hả? Hồng Anh rời đi trước sự tức giận mà không làm gì được của những người còn lại. Út Vân nhìn người chị dâu hiền lành lúc trước, nay lại thay đổi một cách tàn độc như vậy thì bất ngờ. Hai Lâm thì càng đau lòng hơn. Hồng Anh mà cậu quen biết vốn dĩ rất trong sáng, chứ không chùa hoa dữ tợn như hiện tại. Đúng là kể từ lúc đó, Hồng Anh như trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô quyết định hết mọi chuyện lớn nhỏ, coi sóc việc trong nhà, đều do cô làm chủ. Đám gia đình chưa quen nên còn dục dạc dò ý bà cả Xuân, nhưng bà vẫn ậm ờ có vẻ xuôi theo. Hồng Anh khó chịu, cô mời bà ra nhà lớn rồi nói: Con nghĩ đến lúc má nên nghỉ ngơi rồi. Mọi chuyện trong nhà con sẽ thay má coi sóc. Má giao lại chìa khóa tủ lớn cho con đi má. Bà cả Xuân trợn mắt, cố gắn cơn tức giận: Má thấy con chưa thạo việc ở nhà này, con lấy chìa khóa làm gì? Bà Hai Lý cũng nói đành đá: Đúng rồi đó đa. Chuyện gì trước giờ đều do chị cả làm chủ. Nay chị cả vẫn còn sống sợ sợ ở đó, chứ có chết đâu mà con dành chìa khóa tủ tiền. Hồng Anh từ tốn uống một ngụm trà rồi ấm con. Cô khoát tay gọi: Tí! Thằng Tín làm sao chạy ra. Dạ thưa mợ, có chuyện gì ? Hồng Anh liếc nhìn hai bà má chồng rồi cười nhạt nói: Mày đánh xe sang nhà mời quan lớn đến đây cho mợ. Bà cả Xuân thấy vậy thì nói: Mời quan lớn sang đây làm gì? Thì để quan lớn xét xử. Cha giao tài sản cho tôi giám hộ, mà má không giao chìa khóa tủ cho tôi, thì tôi báo quan lớn để quan lớn làm chủ cho tôi. Cái con này, mày gan dữ đa. Tôi chỉ căn cứ theo di chúc cha để lại thôi. Các người có ý kiến gì thì cứ thưa kiện tôi đi. Nói rồi Hồng Anh cười lớn. Đi nhanh đi Tí. Thằng Tí e dè không dám đi. Hồng Anh quát: Tao bảo mà mày không nghe hả? Dạ dạ con đi liền. Bà cả Xuân ngăn lại: Khoan đã, Nói rồi, bà lấy trong túi áo ra chùm chìa khóa rồi quăng lên bộ ván ngựa. Đây, lấy đi. Hồng Anh hài lòng đon đả nói. Phải má biết điều sớm vậy có phải tốt hơn không? Ừ. Mặc kệ từ bây giờ, mỗi tháng cứ căn theo số huê lợi phần đất của cha chia cho. Ai mà lãnh đủ số tiền đó mà sử dụng, chứ không được tự ý tiêu xài hoang phí như trước đây nữa đó đã. Bà Hai Lý trợn mắt. Mày là cái giống gì mà dám cắt tiền ăn của má con tao hả? Con tao là con ruột chứ dòng người ngoài như mày đâu có tư cách. Tao cứ lấy tiền xài đó mày làm gì tao hả? Hồng Anh nhìn chăm chăm vào bà rồi đáp. Tôi chỉ giữ phần ăn của cháu nội đích tôn nhà này thôi. Giấy tờ ghi rõ rành rành. Má Hai có ý kiến gì thì làm cho tôi coi. Tiếng khóc e e của con làm Hồng Anh chú ý. Cô bỏ dở rồi đi vào phòng dỗ con, để lại hai bà mẹ chồng với sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Một trật tự mới được thiết lập trong nhà ông thống đốc Đoàn. Mợ cả là người có tiếng nói nhất. Hai bà mẹ chồng ngày trước thét ra lửa thì bây giờ đều phải xếp rơ dưới lời nói của con dâu cả. Cả nhà ai cũng không có dám nói động đến Hồng Oanh. Lúc trước thì Út Vân thân thiết với chị dâu, ngày nào cũng nói cười cười suốt. Chừng Hồng Anh thay đổi thì Út Vân cũng bắt đầu thay đổi. Hễ thấy mặt chị dâu là cô có ý né tránh. Hồng Anh hớn hở mua cho Út Vân đủ thứ vải lụa để may áo quần. Vậy mà Út Vân chỉ ngó một cái rồi thôi, chứ không vui mừng như trước. Ấy vậy mà Út Vân vẫn rất thương cháu. Mỗi bữa chỉ có cô là đút sữa nó mới chịu uống thôi, chứ trong nhà ai đút cũng không được. Được còn cho Út Vân bồng bế, Hồng Anh cũng yên tâm hơn. Chẳng hiểu sao, từ dạo sanh con, sóc vóc Hồng Oanh ngày một tiểu tụy thấy rõ, dù cô được ăn đủ thứ bổ dưỡng. Đôi môi hồng chúm chím ngày trước bây giờ nhợt nhạt, làn da cô tái mét cùng với đôi mắt thâm quầng như thiếu sức sống. Bộ tướng dáng đi yểu điệu ngày trước cũng đã thay đổi hẳn. Ngày trước cô mạnh dạn bươn bải hơn, lại giỏi sắp xếp việc nhà. Bây giờ mỗi bữa cô chỉ ăn lèo láo vài ba hột cơm rồi buông đũa. Thân hình vốn đã nhỏ bé lại càng ốm o gầy gò. Hai Lâm từ bữa đến giờ đều thấy hết tất cả, nhưng vẫn không vượt qua nổi con tim. Cậu vẫn bênh vực người thương, cho rằng Hồng Anh thay đổi đều có lý do của cô. Bởi vậy thay vì giống mọi người trong nhà căm ghét Hồng Anh, thì cậu lại càng thương cô nhiều hơn gấp bội. Có lẽ Hồng Anh cũng chỉ vì bảo vệ đứa con nhỏ mà thôi. Hai Lâm cũng hiểu rõ đây là một thứ tình cảm mù quáng nghịch luân, nhưng cả con tim và lý trí đều không thể ngăn nổi. Những tưởng mọi chuyện cứ diễn ra êm đềm như vậy, nhưng không. Bà cả Xuân tuy bênh con, nhưng không đến nỗi cay độc, vì dù gì đứa nhỏ kia cũng là cháu ruột của bà. Còn bà Hai Lý thì ngược lại, bà ngày đêm suy tính xem cách nào để đòi lại quyền lợi cho hai đứa con của mình. Nghĩ mãi cuối cùng chỉ có một cách duy nhất, đó là đứa cháu nội đích tôn ấy mất đi thì má con bà mới có cơ hội trở mình. Suy nghĩ suốt cả một đêm, bà Hai Lý mới nhất trí sẽ tìm cách để thuốc chết đứa nhỏ chưa đầy một tuổi. Đã không nghĩ thì thôi, một khi đã nhen nhóm ý định đó thì nó sẽ dâm tan mãi ở trong lòng, chỉ trực chờ cơ hội để ra tay. Bà Hai Lý tuy là con nhà gia giáo, nhưng tính tình đanh đá lại nóng nảy, làm chuyện gì cũng ít suy xét kỹ càng thiệt hơn. Hễ muốn làm là làm cho bằng đặng được. Bà cũng không cần phải đợi lâu, vì Út Vân rất hay ấm bồng cháu, đó chính là cơ hội để bà ra tay. Thấy Út Vân đang bế em ở trước sân, bà lấm lét hỏi thằng Tí. Vậy chưa mợ cả mày đâu, sáng giờ tao không thấy mặt nó vậy đã. Thằng Tí thiệt thà trả lời. Thưa, mợ cả than mệt nên nằm nghỉ trong phòng, mợ có sai con mang cháu vào cho mợ. Biết chắc Hồng Oanh không có mặt thì bà thong song làm bộ như không có chuyện gì, vươn vai đi ra trước với Út Vân. Con này bé em à, thương yêu dữ đa. Út Vân tủm tỉm cười. Má nhìn nè, đáng yêu vậy ai mà không thương chứ. Đứa bé quơ quào tay lên mắt nhìn bà Hai Lý cười toe toét. Vừa hay lúc ấy cả Liêm từ bên ngoài về, đi ngang hai người thì cậu dừng lại. Chào má Hai, sao giờ này mẹ nó đâu không ấm con mà phiền em như vậy? Chị cả mệt nên em rước mà bồng. Cả Liêm chơi với con chừng 5 phút rồi cũng đi vào phòng riêng. Thấy cả Liêm đi rồi, bà Hai Lý mới đảo bước đi tới. Đâu, đưa đây tao bổng thử cái coi. Út Vân chừng hững ngạc nhiên. Ủa, từ khi chị cả sinh em tới giờ má có ngó ngàng gì tới đâu, mà nay bày đặt bồng bế vậy. Con này ngộ đời, làm như có mình mày thích con nít vậy à. Út Vân vô tư nên cười, rồi đưa em cho má bồng. Bà Hai Lý đưa tay nhận lấy đứa bé chút xíu trên tay. Hai tay nó vẫn quơ quào rồi cười toe toét với bà. Nhưng mặt bà Hai Lý không chút biểu cảm. Vậy con ra sau coi pha sữa má bồng em chút nha má. Ờ, đi đi, để tao coi cho. Nhìn đứa trẻ mà lòng bà căm giận má nó. Tay giơ cao định buông thả nó từ trên xuống đất. Thời may lúc đó Hai Lâm bên hồng nhà hét lớn. Má, trời ơi, má làm cái giống gì vậy hả? Vừa nói, cậu vừa chạy lại giằng đứa bé lại mà ôm vào lòng. Mày, sao mày lại cản tao? Má làm vậy được gì? Ác đức lắm má biết không? Má có biết nó là... Nói đến đây, cậu bất giác ức nghẹn không thể tiếp tục. Bà Hai Lý cũng rít lên. Nó là gì tao không cần biết. Tao làm vậy để dành cái gia sản này lại cho hai anh em tụi bây. Con không cần đâu, con chỉ cần má sống hạnh phúc, khỏe mạnh là được rồi. Nói rồi, cậu vùng vằng bỏ đi, để lại bà Hai Lý với sự tức giận đến đỉnh điểm. Bà đâu biết rằng con trai đã vừa giúp bà thoát khỏi một tai họa lớn. Ấy vậy mà bà vốn đâu suy nghĩ được sâu xa như vậy. Lòng bà bây giờ chỉ tràn ngập một sự đố kỵ, ghen tức, tham lam ích kỷ mà thôi. Bà càng quyết tâm phải thực hiện cho bằng được kế hoạch đã vạch ra. Cả ngày hôm sau, Hồng Anh vẫn còn mệt. Cô cho con bú xong rồi thì giao cho gia đình giữ. Út Vân cũng về phòng ngủ trưa. Còn lại vừa đưa võng cho cậu chủ, vừa ngủ gà ngủ gật trên ván. Nó cũng mệt mỏi khi phải thức dậy làm việc từ sáng sớm. Một bóng dáng thấp thỏm lấm lét đi lại bên cạnh. Nhìn đứa trẻ trên võng ngây thơ nằm ngủ bình yên, bà căm giận, cơn lửa hừng hực trong lòng lại dâng trào. Giơ bàn tay lên siết cổ đứa bé, tay còn lại bà Hai Lý bóp mũi nó. Đứa bé ngạt thở nhưng sức yếu ớt kêu lên oe oe từng tiếng nhỏ xíu, không đủ để đánh thức con lại đang mê ngủ. Bà lại bóp chặt cả khuôn mặt, không cho nó phát ra tiếng động. Khi mà kế hoạch sắp thành công, bà Hai Lý nở nụ cười hiểm ác. Đôi môi tô son đỏ chót càng làm tăng thêm cái sự độc ác hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bà nhủ thầm trong bụng. Mày nên trách má mày chứ đừng trách tao. Tất cả đều tại nó. Mày sanh ra nhầm nhà thôi. Bà vừa xiết vừa lẩm nhẩm. Nhưng phía sau, tiếng bức rèm sáo kêu lên xào xạc, làm bà ta giật mình dừng tay và quay lại. Còn lại cũng giật mình tỉnh dậy tái mặt khi thấy bà Hai Lý đứng bên cạnh. Khi nãy Hồng Anh nằm ở phòng thì linh tính sẽ có chuyện không hay xảy ra. Lại mơ hồ thấy Mẫn cứ văng vẳng bên giường. Cô lật đật đứng dậy đi ra ngoài xem xét thì bắt quả tang ngay tại trận. Hồng Anh trợn mắt tức giận đi xăm xăm đến. Phía sau có thêm bà Cả Xuân và Út Vân. Xô mạnh người bà Hai Lý ra rồi bế lấy con ôm vào lòng. Em bé may mắn vừa buông tay ra đã khóc lớn lại thở khò khè. Hồng Anh vỗ về xem xét con, khi thấy con không sao thì đặt nó lại nằm trên võng. Cô tát mạnh vào mặt con lại một cái khiến nó chảy cả máu mũi. Mày trông cậu chủ vậy đó hả? Cái đồ vô dụng nuôi mày chỉ uổng công. Con lại sợ hãi quỳ bệt xuống đất cầu xin, nhưng Hồng Anh đang cơn tức giận. Tụi bay đâu? Lập tức hai bà đứa từ sau chạy lên. Đem nó ra đánh cho đến khi nào liệt hai tay hai chân thì thôi. Mấy đứa gia đình nhìn nhau rồi nắm tay con lại kéo đi. Con lại hét lớn cầu xin trong sự vô vọng. Hồng Anh vẫn đang tức giận đến đỏ mặt. Bà Hai Lý run lẩy bẩy đứng như trời trồng nãy giờ. Hồng Anh quay lại nhìn bà, ghé sát mặt hét lên. Thằng Tý đâu? Lấy cây súng trong phòng ông ra cho tao. Khi thằng Tý mang súng ra đến, lập tức Hồng Anh chộp lấy chĩa ngay vào đầu bà. Nghe đến súng thì ai cũng sợ hãi. Bà Hai Lý đáy ướt cả cái quần vải lụa trắng. Hồng Anh tức giận gằn lên từng tiếng. Tại sao bà dám đụng đến con tôi? Tôi đã cảnh báo bà rồi mà. Bà cũng là mẹ mà sao bà ác như vậy hả? Tao chỉ vì con tao thôi. Hải Lâm chạy ra đến, giữ tay Hồng Oanh lại cầu xin. Chị cả tha cho má. Má chỉ là một giây một phút hồ đồ thiếu suy nghĩ thôi. Bà cả Xuân cũng nói thêm. Có gì bình tĩnh giải quyết đã. Bắn chết người là đi tù đó. Hồng Anh gạt phăng đi. Một giây một phút, con tôi xém chết rồi, mấy người không thấy hay sao? Út Vân cũng quỳ rạp xuống. Em xin chị tha cho má một lần đi chị. Hồng Anh vẫn đương còn giận dữ. Thà là tha như thế nào? Đứa trẻ chưa được một tuổi, nó có tội tình gì mà má nỡ xiết cổ nó? Vậy chị muốn làm gì thì làm em. Má già yếu rồi, chị tha cho má đi mà. Út Vân quỳ gối chắn ngang trước người bà Hai Lý. Hồng Anh thấy Út Vân cầu xin, lúc này đã dịu xuống trước cách cư xử của hai anh em nhà này. Bà cả Xuân cũng đứng ngó chứ không nói thêm tiếng nào. Hồng Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói tiếp. Nếu như hai người đồng ý để hết cả số đất mà cha cho hai người để lại cho thằng Linh xem như bù đắp cho nó, thì có thể tôi sẽ xem lại mà không kiện má lên tòa. Bà Hai Lý trợn mắt. Không đời nào, đồ con đàn bà tham lam. Tao thả chết chứ không để mày cướp hết tài sản. Đó là của má con tao. Được thôi, tụi bay đem bà Hai nhốt vào lồng củi ngay cho tao. Hai đứa gia đình lập tức áp lại xách hai nách của bà Hai Lý đi. Buông tao ra, buông ra. Hai Lâm lên tiếng. Được rồi, tất cả sẽ là của má con chị. Chị tha cho má đi. Út Vân cũng tiếp thêm. Em không cần gì hết. Em thương cháu không hết. Của em cũng là của cháu nó sau này. Em chỉ mong chị tha cho má lần này thôi. Hồng Anh hài lòng, nở nụ cười đắc ý. Vậy thì cô chú viết giấy tờ điểm chỉ hẳn hoi đi. Người thừa hưởng là Đoàn Thanh Linh, chứ tôi cũng không cần cái gia tài của nhà các người. Bà Hai Lý gầm lên. Không được, tộc không cho phép. Nhưng Hai Lâm đã nhất định. Cậu lấy giấy mực ra rồi viết một hơi. Hồng Anh cầm tờ giấy trên tay rồi ung dung nói. Được rồi, tôi tha cho má. Nhưng má nên nhớ kể từ giây phút này, má chỉ là người ở ké trong cái nhà này thôi. Khôn ngoan thì tôi cho ở, còn mà sanh tâm thị phi độc ác thì tôi tống thẳng cổ ra đường, đừng có trách. Quay lại cô ra lệnh với đám gia đình. Kể từ bây giờ, bà Hai chỉ được phép ở trong phòng. Đứa nào thấy bà léo hánh ngó mặt ra ngoài đây thì báo ngay cho tao. Nghe chưa? Hai bà đứa gia đình lập tức dạ vâng rối rít. Bọn nó cũng đủ thông minh để hiểu quyền lực trong ngôi nhà này đã thay đổi. Hồng Anh ngày trước chỉ là phận dâu con gọi dạ bảo vâng, nhưng bây giờ thì đã khác. Cả hai bà mẹ chồng đều xếp re trước lời nói đầy thị uy của cô. Nói rồi Hồng Anh bồng con quay lưng đi vào trong. Không ai để ý hai chân cô lúc này khẳng khiu, dáng đi có phần vật vờ như một bóng ma. Út Vân và Hai Lâm cũng đưa mẹ về phòng. May phước Hồng Anh còn nể mặt mà tha. Chưa cô mà bắt nhốt bà vào lồng củi thì còn gì là mặt mũi bà Hai nhà ông thống đốc nữa chứ. Kể từ hôm ấy bà Hai Lý bị nhốt hẳn ở trong phòng. Đến bữa thì Út Vân hoặc gia đình sẽ mang cơm nước vào phòng cho bà. Ban đầu bà Hai Lý ức chế, gào thét đập phá đồ đạc trong phòng. Quậy phá mãi thì bà cũng mệt nên dần dà xuôi theo mà chịu trận. Vì lệnh của Hồng Anh trong nhà bây giờ lớn hơn ai hết. Thường má ở trong phòng tủ túng đã mấy lần, Út Vân xin chị dâu cho cô dẫn má ra trước để thư giãn. Nhưng ý của Hồng Anh hết sức kiên quyết. Cô nói, phải cho má như vậy má mới ăn năn hối lỗi. Tội của má chất cao như núi, đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi. Hai Lâm cảm thấy bất lực và nhu nhược vô cùng trước những lời nói của Hồng Anh. Nhưng phản bác kiểu gì bây giờ? Căn nhà và tài sản bây giờ đều là của người ta hết rồi. Phần má con cậu chỉ là ở nhờ ở đậu. Hai Lâm và cả Liêm đều y hệt như nhau. Cả Liêm thì cứ miệt mài đi sớm về muộn. Có lẽ cậu cũng chán ngấy cái căn nhà này rồi. Bà Hai Lý ở mãi trong phòng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Tâm thần bà ngày càng bất ổn. Đêm đến là lại cứ nghe la hét ầm ĩ. Bà gừ gừ. Cứu tao. Còn Mẫn nó muốn giết tao. Thả tao ra ngay. vừa la hét, bà vừa đập cửa ầm ầm, làm cho không ai ngủ nghe gì được. Hồng Anh thấy con khóc rần thì mệt mỏi ngồi dậy dỗ. Hai hốc mắt cô ngày một sâu hoắm, mặt mày trắng toát như người bị thiếu máu lâu ngày. Khi còn nín thì cô khoác chiếc áo vào rồi xăm xăm bực bội đi ra. Vừa đến phòng đã thẳng tay tát mạnh vào mặt bà Hai Lý đang sợ hãi ngồi co ro dưới sàn. Có phải tôi tử tế quá bà không muốn đúng không hả? Kìa chị cả, sao chị lại đánh má như vậy? Tâm thần má đang thất kinh như vậy sao chị nỡ? Hai Lâm ôm lấy má bao bọc. Đó là quả báo của bà ta. Ngày xưa bà ta cũng đối xử với tôi y như vậy, chú đâu có biết. Cả Lâm bước vào nắm lấy tay vợ mà quát. Cô có thôi đi không? Quá đáng lắm rồi đó. Còn gì là tôn ti trật tự cái nhà này nữa không? Hồng Anh nói đầy hăm dọa. Anh có muốn người ngồi co ro ở đó là má của mình không? Cả Liêm lập tức chuồn xuống không nói thêm lời nào. Cậu biết lời này Hồng Anh nói hoàn toàn có thể xảy ra. Cô bây giờ chuyện gì mà không dám làm nữa chứ? Hồng Anh lại cười trừ. Đúng là nhu nhược. Đàn ông nhà này chỉ được đến vậy thôi. Cả Liêm tức đỏ mặt. Hai Lâm chịu đựng hết nổi, đỡ bà Hai dậy rồi đưa đi. Dừng lại, chú định đưa bà ta đi đâu? Đi khỏi cái nhà này. Tôi không để cho chị hành hạ má nữa đâu. Chị ở lại hưởng cái tài sản gắng mà lo cho cháu. Hồng Anh cười nhạt không chút luyến tiếc. Một khi đã rời khỏi nhà là đi luôn đó đã. Tôi không cho phép quay lại đâu. Chị không cần lo. Út Vân cũng nói thêm. Em cũng sẽ đi. Hồng Anh lập tức hỏi. Em đi đâu? Chị không cho phép em đi đâu cả. Chị lấy quyền gì bắt em gái tôi ở lại chứ? Hồng Anh ngó lơ lời Hai Lâm mà tiếp tục nói với Út Vân. Em phải ở lại trông em cho chị. Nó nghiện hơi em. Không có em nó không chịu uống sữa. Không. Má em ở đâu thì em phải ở đó. Em không thể bỏ rơi má em được. Nói rồi, hai anh em dìu bà Hai Lý đi trước sự khó chịu của Hồng Anh. Khoan đã, cứ để bà ấy ở lại đây. Miễn là mỗi bữa em chăm sóc con chị là được rồi. Nói rồi Hồng Anh bỏ đi. Suy nghĩ một hồi thì Hai Lâm với Út Vân cũng nhất trí để má tiếp tục ở lại. Bởi biết đi đâu bây giờ. Hồng Anh về phòng thì ngồi thất thần, bộ điệu mệt mỏi. Đối diện trên chiếc ghế gỗ là oan hồn của Mẫn đang ngồi vắt vẻo cười mà nói. Kế hoạch trả thù đã hơn nửa chặng đường rồi. Hồng Anh mới khẽ đáp. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cảm giác như mọi người xung quanh đều đang xa lánh tôi vậy. Họ có cần cô đâu. Họ chỉ chờ cơ hội để lật đổ cô, để lấy lại khối tài sản này thôi. Nhưng mà cô đã leo lên lưng cọp rồi, không thể quay đầu lại được nữa đâu. Hãy thực hiện theo những gì tôi sắp xếp. Nói rồi, Mẫn lướt nhẹ rồi biến mất, để lại Hồng Anh với nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Cô nhìn đứa con bé bỏng mà ứa nước mắt. Không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai, nhưng đã đến bước này cũng không còn đường để thoái lui nữa. Mấy ngày hôm sau, tình trạng bà Hai Lý ngày một tệ hại hơn. Tóc tai bà lũ rũ, mặt mày không còn được trang điểm trau chuốt như ngày trước. Luôn miệng gọi tên con Mẫn bất kể ngày đêm. Ai cũng biết nhưng không ai dạy gì mà nói tới nói lui để mang họa vào thân. Út Vân lo lắng cho má hết sức. Gia đình mang cơm nước vào đều bị bà hất tung. Căn phòng lộn xộn như một cái chuồng heo. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đêm đó khi bà Hai Lý được Út Vân dỗ dành đã yên giấc ngủ, Út Vân mới yên tâm mà đi về phòng riêng. Đến giữa đêm, bà Hai Lý giật mình tỉnh giấc khi nằm mơ thấy tiếng ông thống đốc vang vẳng bên tai. Bà mau chạy đi, chạy ngay đi trước khi... Tiếng ông thống đốc Đoàn ú ớ làm bà Hai Lý giật mình sợ hãi. Nhìn quanh căn phòng trống qua trống hoác lại tối ui, bà mếu máo. Hải Lâm ơi, Út Vân ơi, cứu má với con ơi, má sợ quá. Ai mà cứu được bà hả bà Hai? Một ánh mắt sắc lẹm lướt ngang như cứa sâu vào tâm thức của bà Hai Lý. Là mày, mày tìm tao để làm gì? Oan hồn của Mẫn cười phá lên. Bà hỏi tôi đến tìm bà để làm gì ư? Để trả thù. Bà còn nhớ ngày hôm đó bà đã làm những gì với tôi hay không hả? Tao không biết. Tha cho bà đi mà Mẫn. Bà xin mày đấy. Bà nhớ lúc đó bà đã cười hả hê như thế nào không? Bà chỉ làm theo lệnh của thằng cha thống đốc đoàn thôi. Bà không biết gì đâu. Chính tay bà đã đẩy tôi vào cái lồng cuối của con bét, để rồi nó cắn xé thân thể tôi như một miếng thịt. Bà đã cười và nói tôi đũa mốc mà tròi mâm son. Bà còn nhớ hay không hả? Một lúc xiết vô hình kéo lê bà Hai Lý dưới sàn, mặc cho bà ta vẫn lạy lục cầu xin. Đi ngang cửa phòng Út Vân, bà cố vùng vẫy chân để đạp vào cửa nhưng không được. Lực kéo càng nhanh và mạnh hơn. Tiếng la hét thất thanh ấy vậy mà trong nhà lớn nhỏ dường như chẳng ai nghe thấy. Lời cầu cứu trong vô vọng của bà Hai Lý y hệt như Mẫn ngày trước. Tiếng cầm cự xa xa từ phía sau vườn. Con chó săn tên Bét của ông thống đốc đang hung hãn với hàm răng nhọn hoắt, chảy đầy nước dãi ẩn hiện trước mặt bà Hai Lý. Bà ta lại càng cố sức gào thét. Cứu, cứu tôi với. Còn Mẫn nó muốn giết tôi. Lâm ơi, Vân ơi, cứu má. Bà cứ la đi, la cho thật lớn lên, xem có ai đến cứu bà không. Bà Hai Lý sợ hãi, hai mắt giả dụa nước mắt, tóc tai rũ rượi thật thê thảm, hoàn toàn mất hết khí chất của bà Hai nhà thống đốc đoàn giàu sang phú quý trước đây. Cánh cửa lồng cuối dần mở ra, con bé rất nhanh chóng lại đến như muốn cắn xé người bên ngoài. Nó dường như cũng đã quen với việc cắn xé thịt người ta, nên nó nhìn một cách đầy háo hức. Mặt nó đỏ tươi một màu máu nổi bật giữa màn đêm. Oan hồn của con Mẫn nở nụ cười ma quái, rồi không chút thương cảm mà đẩy thân thể bà Hai Lý vào bên trong. Hãy cảm nhận cái sự đau đớn sợ hãi ấy đi. Cánh cửa lồng cuối lập tức đóng lại. Bà Hai Lý tay nắm chặt hai lồng củi mà gào thét kinh hãi. Con bé chằm chằm nhìn bà rồi lao đến. Nó cắn một vết ngay cổ bà Hai Lý. Nó cắn xé một cách thuần thục và mạnh bạo. Nó cào xé hai bên vai rồi lên mặt bà. Con chó khỏe mạnh lại được huấn luyện, chẳng mấy chốc đã cắn đứt một miếng thịt nhốm đỏ tươi màu máu rồi nhai nhồm nhoàm. Bà Hai Lý gục xuống, giật giật lên mấy cái rồi buông xuôi. Con bé lại tiếp tục cặm từ bộ phận của bà cho đến khi ngán ngẩm, nó mới nhả thân thể bà ra. Bà Hai Lý chết cục bên trong lồng củi, đầu ngẹo sang một bên, mặt mày chẳng chịt những vết tăng. Con bé nằm xuống mà hai bên mép vẫn còn dính đầy máu tươi. Còn lại giữa đêm mắc đi vệ sinh, trên hành lang nó thấy thấp thoáng bóng người đi từ vườn sau về lại dãy phòng. Nó nhèo mắt nhìn cho thật kỹ thì đó chính là Mợ Cả. Hồng Oanh mặt trắng tái lướt đi nhẹ như một bóng ma, không hề phát hiện ra tiếng động. Còn lại sợ run rẩy cả người, không có dám lên tiếng nên đi một mạch về lại chỗ ngủ của nó. Tiếng cười sảng khoái lại cất lên giữa đêm thanh vắng. Cả nhà đều giật mình, nhưng chỉ trong chốc lát, người sợ hãi không dám ra, người thì dựng dưng trùng mền tiếp tục ngủ để khỏi phải gặp họa. Út Vân lại nóng gian mà nôn nao trong lòng như có linh cảm không hay. Đến sáng hôm sau, do trằn trọc cả đêm không ngủ được nên Út Vân thức dậy sớm. Cô gỡ đầu rồi đi ra định sai gia đình bắt bếp nấu cho má nồi cháo. Đến đoạn giữa phòng Hồng Oanh và Hai Lâm, từ xa cô đã thấy chị dâu nằm dài dài dưới nền gạch. Út Vân bươn bài đi lại đỡ chị ngồi dựa vào vách. Út Vân mới chợt nhận ra Hồng Oanh hôm nay hốc hác thấy rõ, khóe mắt thâm đen, hai má hóp vào trong, đôi môi tái nhợt, trên cổ nổi hẳn những đường gân xanh, hai bàn tay cô gầy đến trơ xương. Út Vân vỗ vỗ vào má chị dâu mà gọi. Chị Cả, tỉnh dậy đi chị, sao lại nằm ở đây? Mãi không thấy Hồng Oanh động đậy, Út Vân lại gọi lớn. Chị Cả, anh Tí ơi, anh Tí, ra đây tôi nhờ chút. Tí vẫn còn ngái ngủ nên không nghe thấy, nhưng Hai Lâm bên trong phòng nghe nên lật đật mở cửa bước ra. Thấy Hồng Oanh nằm bất tỉnh thì vội bế cô đặt lên giường. Chị Cả bị sao vậy nè? Em có biết đâu, sáng ra đã thấy chị nằm ở dưới đất rồi. Còn em bé đâu? Út Vân bước lại và bế đứa bé vẫn còn ngủ say trên nôi. Em vẫn còn ngủ, chắc chị ấy trúng gió nên bất tỉnh chứ gì. Kêu người gọi thầy lang đi. Lúc này Tí mới nghe ầm ĩ nên chạy vào, nhưng cũng vừa lúc ấy Hồng Anh hé mở mắt. Cô nhìn thấy hai người trước mặt thì ngơ ngẩn. Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại ở trong phòng tôi? Hải Lâm cũng nhận thấy được sự nhạt nhòa trên gương mặt của chị dâu. Anh đoán chắc cô đang có rất nhiều tâm trạng, bởi chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ bộc lộ mọi nỗi niềm. Vì ánh mắt thể hiện tất cả tâm trạng của một người. Một người dù mặc đẹp đẽ đến mấy mà ánh mắt bất an thì cũng không còn khí chất. Hồng Anh bây giờ đã quá khác so với chính cô mà trước đây anh quen biết. Dẫu biết ván đã đóng thuyền, nhưng thứ tình cảm chan chứa ấy sao nó cứ khắc khoải mái ở trong lòng. Trong cả thế giới, ánh mắt cậu chỉ say đắm một người, chỉ duy nhất một người mà thôi. Hồng Anh lặp lại câu hỏi. Sao hai người lại ở trong phòng của tôi? À, hồi nãy em đi ngang thấy chị nằm xỉu dưới đất nên gọi anh hai đỡ chị vô phòng đó. Hải Lâm gật đầu hỏi. Chị thấy trong người sao rồi? Hồng Anh nhớt nhác ngồi dậy. Tôi không sao. Dạo này nhìn chị xuống sắc vậy, chị gắng ăn uống tầm bổ vô để có sức cho em bé bú. Út Vân nhắc nhở. Hồng Anh chỉ khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, thôi hai người đi ra đi. Vậy chị nghỉ ngơi đi. Hồng Anh mệt mỏi lại nằm xuống giường. Có lẽ chính cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Út Vân sau khi thấy nồi cháo đã nấu xong thì sai người múc một tô đưa cho cô, bưng vào phòng cho bà Hai Lý. Ngẫm nghĩ giờ chắc mẹ cũng đã thức rồi. Đã mấy tháng nay kể từ ngày bà bị Hồng Anh nhốt trong phòng thì mọi chuyện ăn uống của bà đều do Út Vân chăm sóc. Trời đã nắng, nghĩ má cũng đã thức nên bưng cháo vào phòng. Út Vân đặt cháo lên bàn, nhẹ nhàng dở cái mền đang trùm kín trên giường rồi nói. Má, dậy đi má ơi. Cô ngạc nhiên khi thấy bên dưới mền chỉ là hai cái gối. Bước lại mở cánh cửa tủ cây ra, cũng không thấy bà Hai Lý đâu. Út Vân mới bắt đầu lo lắng, cô lập tức quay trở ra rồi gọi lớn. Anh Hai ơi, má đi đâu mất rồi? Hải Lâm đang rửa mặt nghe thấy tiếng em gái gọi thì cũng nhanh nhanh đi ra. Cậu cũng hốt hoảng. Em tìm kỹ chưa? Má đi đâu được chứ? Thậm chí má đang không được tỉnh táo. Đáng lý ra anh em mình phải ở cạnh má nhiều hơn. Em tìm khắp phòng rồi mà không có thấy má. Có khi nào má gặp chuyện gì không anh? Nói đến đây, Út Vân sụt sùi ứa nước mắt. Không đâu, em đừng có nói gở. Thôi, mình chia ra tìm má đi. Gọi thêm mấy đứa gia đình, có cả thằng Tí ra để chia nhau ra tìm bà Hai Lý. Chỉ mất một lúc đã nghe thấy tiếng la lớn của đứa gia đình được cắt cử riêng để chăm sóc con bé chạy vào báo. Cậu Hai ơi, bà Hai, trời ơi bà Hai làm cái gì chui vào lồng củi bị con bé nó cắn chết rồi. Cả hai anh em nghe tin thì thất kinh. Út Vân khóc lớn chạy theo anh ra chỗ cái lồng củi. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi thì Út Vân lăn ra ngất xỉu. Hải Lâm đạp lồng củi, con bé lập tức bật dậy gầm gừ phóng tới dữ tợn. Hải Lâm lùi lại. Trong lúc căm phẫn, cậu ra lệnh cho đám gia đình. Tôi bày đập chết nó cho tao, nhanh lên. Hai tên gia đình bên ngoài lập tức dùng khúc cây cứng đứng bên ngoài thọt vào lồng củi nhắm đầu con chó mà đập. Con bé xoay vòng né tránh, nhưng lồng củi nhỏ nó muốn thoát cũng khó. Cứ hết phát này đến phát khác, liên tục đập vào đầu nó. Hải Lâm cũng nhặt cái khúc cây khác mà đập như điên vào con chó một cách đầy giận dữ. Thằng Tí đứng bên cạnh đỡ người Út Vân nó gọi. Cô Út dậy đi cô. Út Vân lòe nhòe mở mắt. Cô khóc lớn khi chứng kiến thi thể không nguyên vẹn của bà Hai Lý. Bộ đồ lụa trắng bị cắn rách bươm nhuốm màu đỏ tươi, lộ cả những phần nhạy cảm ra. Con bé cũng không thể trụ được lâu. Nó cụt xuống, hước hước lên một tràng, rồi nằm ngay đơ. Hải Lâm lập tức bồng thi thể bà Hai Lý ra bên ngoài. Hai anh em ôm chầm lấy má mà khóc như mưa. Đám tang bà Hai Lý được diễn ra một cách khá chóng vánh mà không có bất kỳ một thời kinh nào. Hồng Anh cấm tất cả mọi người mời sư về tụng. Cả bàn chỉ có mỗi bát hương với di ảnh bà Hai Lý. Hồng Anh ra lệnh. Tôi cấm ai hé lộ nguyên nhân cái chết của bà ta ra bên ngoài. Nếu ai dám thì tôi, cắt lưỡi. Cả Liêm cũng cảm thấy bực bội thay hai em. Cô vừa phải thôi, chuyện buồn còn chưa qua mà đã dọa dẫm rồi. Hồng Anh ngó lơ lời chồng mà bỏ đi, Hải Lâm nhìn theo mà càng đau lòng. Có lẽ cậu đã nhịn người đàn bà này quá đủ rồi. Út Vân ngồi ôm mặt khóc đấm đứt ở bậc thềm sau nhà. Thằng Tí nhìn quanh rồi chậm chậm tiến lại an ủi cô chủ. Cô Út đừng có buồn nữa mà, sinh ly tử biệt vốn là điều hiển nhiên rồi. Tôi thương má lắm, má tôi lúc sống sợ nhất là xấu xí. Ngày má chết không nguyên vẹn như vậy. Tí mủi lòng, không biết làm gì. Bất ngờ Út Vân dựa vào vai nó, cô thỏ thẻ. Anh Tí, anh đưa tôi trốn khỏi cái nhà này đi. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi... Tí ấp úng một lúc rồi mới nói một cách hết sức thiệt thà. Tôi thương cô Út lắm, mà ngặt nỗi tôi nghèo quá không xứng đáng với cô. Đi với tôi cô chỉ khổ tấm thân chứ không có sướng ích chi. Út Vân lắc đầu. Tôi chỉ cần một cuộc sống vui vẻ an nhàn thôi. Chứ giàu có lớn mà tranh giành đấu đá như vậy, tôi không ham đâu. Tí vẫn còn rục rặc. Nhưng mà cô Út áo lụa quần là từ nhỏ, tôi chỉ sợ cô chịu cực khổ thôi. Em chỉ muốn sống cạnh người em thương thôi. Cực khổ gì thì cùng nhau mà vượt qua. Chúng ta bỏ trốn đi mà Tí. Út Vân sụt sùi ôm chầm lấy nó. Hương thơm từ tóc, cái tấm thân ngọc ngà và bao lâu nay nó chỉ dám mơ mộng, nay lại chủ động dựa vào nó. Tí như được mở lòng, nó cũng đưa đôi tay săn chắc ôm lấy thân thể nhỏ bé của Út Vân mà nói. Nếu em đã nhất định thì anh cũng không phụ lòng em. Chúng mình hãy bỏ trốn đi thật xa, đến một nơi mà không ai biết chúng mình là ai. Anh sẽ cố gắng làm lụng nuôi em và lo cho cuộc sống của hai đứa mình. Út Vân mắt long lanh ngước nhìn người đàn ông trước mắt. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng ánh mắt và lời nói của Tí. Cô biết đây chính là người đáng tin cậy để cô trao cả cuộc đời. Cả hai nhất trí sẽ bỏ trốn đi khi xong 7 tuần thất của bà Hai Lý. Trái ngược với Út Vân, Tí khá lo lắng về tương lai của hai người sau này. Anh không biết bản thân có thể đáp ứng nổi cuộc sống vốn dĩ sung sướng đầy đủ của người con gái này hay không. Ngẫm nghĩ thì những đứa con của ông thống đốc Đoàn đều rất giống nhau. Họ đều không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối và cái nhìn của xã hội thời bấy giờ, mà chỉ mải mê theo những thứ tình cảm riêng của bản thân. Cả Liêm và Út Vân yêu say đắm người ở là con Mẫn và thằng Tí. Thân phận thấp kém họ hơn rất nhiều. Hải Lâm thì chọn yêu một cô gái thành thị đồng vai vế, nhưng lại cố chấp mù quáng dù cho người đó đã trở thành chị dâu của cậu. Căn nhà rộng lớn đã vắng, nay lại mất thêm một người. Bà cả Xuân ra vô cứ giàu giàu thở dài. Cái nhà đã vắng, nay lại mất thêm một người. Thấy cả Liêm đi ngang chuẩn bị đi đâu đó thì bà hỏi. Con lại đi đâu đó đã? Con đi chơi, ở nhà làm gì? Sao không có lo làm ăn mà cứ đi chơi tối ngày? Cả Liêm cười. Cả thấy mọi thứ đều có con Oanh lo hết rồi. Còn có gì để làm đâu. Không có đi chơi thì ở nhà làm gì hả má? Bà cả Xuân bực bội. Con phải làm gì để tìm cách ngẩng đầu lên, chứ chẳng lẽ ngửa tay chờ tiền vợ phát cho xài quài hay sao? Mày phải là thằng đàn ông không hả Liêm? Làm cái gì giờ má? Đi chúc cha để lại rành rành như vậy rồi. Mày im, người sống còn trở mặt sờ sờ kia kìa. Đừng có nói chỉ người đã chết. Cả Liêm xua tay. Thôi, con đi đây. Mệt má quá. Vừa đã đến khỏi cửa thì Hồng Oanh đi ra. Từ hôm nay, anh chỉ được đi đến xế chiều thôi. Quá tối là tôi cho người khóa cửa. Mày, đây là nhà của tao. Tao muốn đi đến khi nào đó là quyền của tao. Tùy anh. Cả Liêm bỏ đi một nước. Hồng Anh quay lại nói với bà cả Xuân. Má thấy con trai của má không? Đúng là cái thứ vô dụng. May phước có cha má giàu có, chứ bằng không chắc đi ăn mày hoặc phu kéo xe rồi. Bà cả Xuân giận đến đỏ mặt, nhưng vẫn cố nhìn đứa con dâu ngày càng quá đáng này. Bà cũng đâu thể trách nó được. Ngày trước bà đánh chửi Hồng Anh không biết bao nhiêu khi nghe tin cô lấy trai, mặc cho cô đã cố gắng giải thích. để bây giờ có căm hận bà như thế cũng phải. Bà cả Xuân sống đến cái tuổi này rồi nên cũng thấu hiểu lẽ đời là như thế nào. Bà đành câm nín tự an ủi thôi, thì tất cả đều vì cháu nội của bà. Tới tuần thất cuối cùng của bà Hai Lý, khi bà cả Xuân đòi rước sư thầy về tụng, thì Hồng Anh tiếp tục ngăn cản. Hải Lâm cũng chán nản thu dọn hành lý để đi Tây học. Cậu quyết chí về học hành thành tài để không phụ lòng ba má. Cũng là một cách để cậu lấy lại danh dự cho gia đình. Và quan trọng hơn là cho Hồng Anh thấy cậu không phải là một người con trai vô dụng. Hồng Anh đứng trước gương, nhìn thân thể lúc này chỉ toàn da bọc xương. Hai con người lúc nào cũng lờ đờ, dáng đi siêu vẹo trong bộ đồ lụa trắng. Đêm đến cô hầu như không ngủ, cứ thức đi đi lại lại trong phòng. Cô thỏ thẻ với oan hồn của Mẫn. Cô báo thù xong rồi, sao cứ vật vờ bên cạnh má con tôi như thế hả? Mẫn vừa đảo mắt vừa đáp với chất giọng âm u. Tôi vẫn chưa thỏa mãn. Còn một người nữa tôi muốn hắn ta chết. Chết 100.000 lần nữa kìa. Hồng Anh mệt mỏi. Là ai cũng được, nhưng cô hứa phải tha cho má con tôi. Em bé còn nhỏ, cứ sống cạnh người âm như thế này mãi không tốt chút nào. Mẫn cười rồi nói. Tôi sẽ đi sớm nếu cô toàn tâm toàn ý giúp tôi. Hồng Anh mệt mỏi, cả cơ thể toát ra một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả căn phòng lạnh băng, từ lâu cô và cả Liêm đã không còn ở chung một phòng. Đứng bật dậy xoay xoay cần cổ kêu lên răng rắc, Hồng Anh vật vờ mở cửa phòng đi đâu đó, bỏ lại đứa con vẫn đang ngủ ngon lành trên môi. Trước bậc thềm nhà lớn, Hồng Anh ngửa mặt lên trời hướng về phía ánh trăng. Cô hít lấy một hơi thật sâu như hấp thụ âm khí, khuôn mặt âm u khiến Hồng Anh lúc này như một xác sống thực sự. Hải Lâm hạ ngọn đèn khí xuống, gấp gọn cuốn sách lại. Mắt cậu nheo lại vì mỏi, lại lật cặp ra xem kỹ lại giấy tờ một lần nữa. Gió thổi hiu hiu từ cánh cửa sổ khiến cậu khoan khoái. Mở cửa bước ra ngoài hưởng gió trời. Cậu Hải Lâm vươn vai hít thở. Nhờ có ánh trăng, cậu đảo chân đi một vòng xem mấy chậu bông trang kiểm mà cậu chăm sóc rất kỹ. Cậu muốn đi xem nhà một vòng trước khi đi xa. Đi men theo bên hông rồi ra đến cửa nhà lớn. Từ bên dưới cậu đã thấy bóng dáng ai đó trên hàng ba. Là Hồng Oanh, thân thể nhỏ bé, mảnh mai đứng lặng mình dưới cơn gió đêm, tiều tụy trong sự bao dung của màn đêm, khiến lòng Hai Lâm lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Ngắm nhìn Hồng Oanh mà mắt cậu bất giác ngấn lệ. Nhìn đủ chưa? Hồng Oanh hỏi khẽ làm Hai Lâm giật mình. Chị, sao chị biết tôi ở đây? Có chuyện gì mà tôi không biết chứ? Nói rồi, Hồng Anh chậm chậm bước xuống từng bậc thềm đến trước mặt Hai Lâm. Cô cúi người ngắm nghía rồi nhẹ bứt một chùm bông trăng đưa lên trước mặt. Từng cử chỉ đều trọn vẹn trong tầm mắt của Hai Lâm. Vẫn là con người ấy khiến cậu nhớ lại cách đây hơn 2 năm ở vườn bách thú trên Sài Gòn. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lòng Hai Lâm vẫn xốn xang như lần đầu ấy. Người con gái dù trải qua bao nhiêu trắc trở của cuộc sống, cậu vẫn nguyện ý thương yêu suốt đời. Một Hồng Oanh hồn nhiên ngày nào không rung động trước cái tình của Hai Lâm thì bây giờ vẫn y như vậy. Cô ngó lờ ánh mắt đa tình tự khổ của cậu. Chị còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? Nhớ. Giọng nói nhẹ như tơ nhưng đủ khiến lòng Hai Lâm vui mừng khôn xiết. Cậu không thể kiềm nổi nữa mà ôm chầm lấy Hồng Oanh từ phía sau. Chú làm gì kỳ cục vậy đã? Bỏ tôi ra. Không, tôi vẫn yêu chị như lần đầu tiên. Tôi ất hận cuộc đời lắm, chị có biết không? Tôi bây giờ đã là chị dâu của chú rồi. Chú làm vậy là trái đạo lý lắm đã. Hồng Anh khẽ nói nhưng vẫn không kháng cự vòng tay của Hai Lâm. Tôi không cần biết. Bây giờ tôi chỉ muốn chị là của tôi như đêm hôm đó mà thôi. Nói rồi, cậu siết chặt đôi tay, miệng áp mà hôn ngấu nghiến lên môi Hồng Oanh cho thỏa nỗi niềm. Giờ đêm thành vắng trong sân nhà ông thống đốc Đoàn, một ngôi nhà vốn rất coi trọng sĩ diện, lại xảy ra một chuyện trái với luân thường đạo lý. Hồng Oanh không đáp trả cũng chẳng phản kháng, cứ đứng im như thế, mặc cho Hai Lâm muốn làm gì thì làm, cứ như một sự sắp đặt của vòng xoáy chéo ngoe cuộc đời. Chú cai Tuần cùng hai tên lính đang đạp xe đi Tuần thì gặp cả Liêm lẻ nhà lội bộ trên đường về nên gọi lớn. Cậu cả đi đâu khuya dữ đã? Lên xe tôi trở về cho. Vậy nhờ chú. Đi được một đoạn còn khá xa thì chú cai Tuần tinh mắt thấy hai bóng dáng gấp gáp cầm một túi đồ đi từ hướng nhà ông thống đốc ngược lại. Nghĩ là ăn trộm nên sai lính dí theo mà bắt. Càng lại gần thì càng thấy đáng nghi. Cả Liêm tưởng trộm thật nên lăm le cầm cây súng của cai Tuần mà phòng thân. Chú cai Tuần hô lớn. Nè, ai đó? Ăn trộm hay gì mà giờ này thập thò như vậy? Hai bóng đen ấy giật nảy người rồi lại lầm lối đi nhanh hơn. Bốn người lại tiếp tục dí theo. Nè, không đứng lại là tao bắn đó nghe chưa? Chú cai Tuần hăm dọa. Ba chiếc xe đạp cũng lại gần hơn. Hai bóng đen ấy líu ríu vào nhau trên lộ. Nghe đến súng thì sợ hãi mà dừng lại co rút người lại. Cả Liêm nhìn kỹ thì nói lớn. Út Vân, em đi đâu đây? Còn thằng này nữa. Em... Cả Liêm tuột xuống xe, đi xăm xăm lại, đấm vào mặt Tí một cái mạnh. Mày định dẫn cô Út đi đâu? Mày gan lắm rồi. Cai Tuần. Dạ. Chú làm ơn còng thằng này lên nhà việc, nhốt nó một đêm nay rồi mai làm tờ khai. Tôi phải cho nó đi tù mọt công cho chừa cái tội dụ dỗ con gái nhà giàu. Út Vân níu tay anh cầu xin. Anh cả, em xin anh tha cho anh Tí. Tại tụi em thương nhau nên mới bỏ trốn. Anh làm ơn làm phước tha cho tụi em. Cả Liêm trong phút chốc bỗng liên tưởng đến chuyện tình cảm của cậu và Mẫn nên mủi lòng. Cậu nắm chặt tay Út Vân lôi về nhà. Có chuyện gì về nhà tính, chứ bỏ đi như vậy là dại lắm biết không? Út Vân vừa đi vừa khóc. Tuy chỉ là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng trước giờ cậu cũng rất thương yêu đứa em gái này. Phần vì Út Vân tính tình dễ thương nên ai cũng yêu quý. Thằng Tí thì bị còng tay lại mà dẫn đi theo sau. Dọc đường cả Liêm bất ngờ hỏi nó. Mày nhắm lo được cho em tao sống ấm no hạnh phúc hay không mà dám dẫn nó đi hả? Tí tuy bị còng nhưng vẫn cứng rắn mà thật thà nói. Thưa, tôi thương cô Út nhiều lắm. Dẫu thần tôi có cực khổ như trâu như bò cũng sẽ lo cho cô. Miễn là cô Út vui vẻ thì tôi cũng chịu được. Cả Liêm trầm ngâm suy nghĩ chứ không có hạch sách thêm gì nữa. Cậu lại càng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Một đứa ở đợ không được ăn học tử tế như thằng Tí mà còn dũng cảm đứng ra bảo bọc, che chở cho người con gái nó yêu. Còn cậu vậy mà hèn nhát nhu nhược để cho Mẫn, người con gái cậu yêu thương phải chịu sự hành hạ giày vò như thế. Mấy người về từ bên ngoài thì bắt gặp cảnh Hai Lâm và Hồng Oanh đang hôn nhau say đắm. Chú cai Tuần lắc đầu ngán ngẩm chuyện thế sự. Gia đình giàu có lớn trọng lễ nghĩa đạo lý, vậy mà con gái thì bỏ nhà theo trai, con dâu cả thì gian díu với em chồng. Đúng là không thể đánh giá cái gì qua vẻ bề ngoài. Càng bóng bẩy bên ngoài thì lại càng thối nát ở bên trong. Cả Liêm thì ức nghẹn đến cổ họng. Cậu đương hổ thẹn với Mẫn thì cũng ứa nước mắt khi thấy người đang hôn hít với Hai Lâm lại chính là Mẫn. Người cậu mong nhớ ngày đêm. Hóa ra bấy lâu cô vẫn còn sống, lại còn lén lút làm chuyện gian díu với nhau ngay tại nhà cậu. Cả Liêm như hóa điên, giằng lấy cây súng của cai Tuần mà xông đến chĩa vào đầu người con gái ấy. Mày tại sao lại đối xử với tao như vậy hả? Hồng Anh vẫn tuỳnh queo, nở nụ cười lạnh lẽo. Hai Lâm giật mình đứng chắn ngang. Anh cả, anh bình tĩnh. Tất cả đều là lỗi của em. Của em hết. Mày im đi. Đừng gọi tao là anh. Tao không có đứa em như mày. Anh muốn bắn thì bắn em nè. Đừng làm hại cô ấy. Cả Liêm nghiến răng. Tao phải giết nó. Nó làm tao đau đớn, tao khổ tâm không biết là bao nhiêu. Anh bắn đi, bắn chết tôi đi. Chỉ tại anh, tại gia đình anh mà tôi phải chết một cách tức tưởi như thế. Kiếp này hay kiếp sau, cả gia đình anh đều phải mắc nợ tôi. Anh có biết không? Oan hồn của Mẫn cố ý để cả Liêm chứng kiến cảnh cô cùng người khác ân ái như vậy. Chính là một cách trả thù hoàn hảo cho sự hèn nhát nhu nhược của cả Liêm. Cả Liêm uất ức nói. Vậy thì chúng ta cùng chết. Thấy cả Liêm sắp bóp cò, Hải Lâm liều mình chạy đến giật cây súng của tên lính rồi chĩa ngược vào anh trai. Anh mà giết cô ấy thì đừng trách tôi. Tôi cũng hận anh lắm. Chính anh là người đã cướp người con gái tôi yêu điên cuồng. Ấy vậy mà hết cha má rồi đến anh, hết lần này đến lần khác hành hạ cô ấy đến thân tàn ma dại như vậy. Tôi cũng hận anh đến tận xương tủy, anh có biết không? Mày nói cái gì vậy hả? Cả Liêm không hiểu, bật hét lớn như chút giận. Bà cả Xuân từ nhà lớn đi ra, thấy cảnh tượng hai anh em cầm súng chĩa vào nhau thì kinh hãi. Hai đứa mày làm cái gì vậy hả? Bỏ súng xuống mau, nguy hiểm lắm, bỏ xuống mau lên. Út Vân càng khóc lớn hơn mà van nài. Anh cả với anh hai, đừng có làm chuyện dại dột mà. Bỏ ngoài tai những lời đó, Hải Lâm vẫn tiếp tục nói. Chả thương anh, cái gì cũng đều dành hết cho anh. Kể cả người tôi yêu cũng dành cho anh. Cái ngày mà Hồng Anh gả cho anh, làm vợ anh, thì cuộc đời tôi coi như chết đi một nửa rồi. Anh làm sao mà hiểu được cái cảm giác này? Đau đớn khổ sở đến cùng cực là như thế nào? Tao không có dành cái gì của ai hết. Vậy tại sao từ ngày đầu mày không nói ra? Nói. Vậy tại sao anh không thương cô ấy mà không chịu nói? Để cưới về rồi làm khổ con gái người ta. Hồng Anh đứng phía sau cũng rơi lệ trước lời nói của Hai Lâm. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được cái tình của cậu dành cho mình. Nhưng oan hồn của Mẫn lại không cho phép cô thể hiện điều đó. Trong mắt cả Liêm bây giờ, người đứng đây là Mẫn chứ không phải là Hồng Oanh. Vậy tại sao mày lại hôn người tao yêu? Nói rồi, cậu uất hận bóp mạnh cò súng. Một tiếng đùng vang lên giữa đêm vắng lặng. Viên đạn cắm ngay giữa ngực Hồng Oanh. Cô đổ cục xuống, Hải Lâm hét lên. Không! Không! Cậu ôm chầm lấy thân thể Hồng Oanh, người cô lạnh toát, da thịt khóp vào gầy trơ xương, hai mắt lờ đãng, máu rỉ ra từ vết đạn thấm đẫm cả áo lụa trắng. Đừng chết mà Hồng Oanh, tôi yêu chị lắm, Hồng Oanh ơi! Hải Lâm vừa khóc vừa gào lên, Út Bân chạy đến bên cạnh chị dâu rồi cũng khóc. Sao anh lại bắn chị ấy? Cả Liêm lúc này mới bừng tỉnh khi thấy người đổ cục xuống là Hồng Oanh chứ không phải Mẫn. Cậu lắc đầu, tay buông rơi cây súng. Anh không biết tại sao lại là cô ta. Vẫn còn Mẫn, cô ấy đâu? Hồng Oanh dùng chút sức tàn mà nói với hai người trước mặt. Tôi xin lỗi, đời này không thể đáp lại tình cảm của chú. Nếu có duyên xin hẹn lại kiếp sau. Chị nhờ em chăm sóc thằng cháu giúp chị. Chị nợ em một ân tình. Nói đến đây, Hồng Anh buông lỏng tay xuống đất, mắt nhắm nghiền lại. Mọi chuyện tua nhanh như một thước phim rồi dần kết thúc. Hải Lâm uất hận bất ngờ cầm súng bật dậy. Út Vân đang nức nở không kịp trở tay. Hải Lâm gào lên đầy đau đớn, lại thêm một tiếng súng chát chúa nữa vang lên. Bà cả Xuân gào lên rồi chạy đến. Đừng mà! Cả Liêm trợn mắt, một viên đạn bắn ngay giữa trán đã xuyên qua đầu cậu. Cả Liêm ngã ngược về sau ngay trước mặt bà cả Xuân. Út Vân cùng bà Đồng Thanh hét lớn. Ôi trời ơi! Cả hai người phụ nữ khóc la rần trời. Lờ mờ trước mắt cả Liêm chính là Mẫn. Oan hồn Mẫn khóc tức tưởi âm vang nói. Em xin lỗi. Em cứ nghĩ cậu nói yêu em chỉ là lời ong bướm gió trăng, nên thù hận che mờ lý trí. Em xin lỗi cậu. Em cũng yêu cậu nhiều lắm, cậu cả. Mẫn, anh đến bên em đây. Từ nay về sau sẽ không ai có thể ngăn cản đôi mình nữa rồi. Em yên tâm. Cả Liêm chết với nụ cười trên môi, như thể mọi sự chịu đựng bấy lâu đều đã được giải thoát, để nỗi đau thương trắc trở ở lại cõi tạm trần gian. Bà cả Xuân với Út Vân chưa kịp định thần thì lại tiếp thêm một tiếng súng nổ lên. Hải Lâm một tay ôm xác Hồng Oanh, tay còn lại nhắm súng vào họng mà bóp cò. Chú Cai Tuấn ngăn cản nhưng không kịp. Chờ anh sẽ che chở cho em đời đời kiếp kiếp. Út Vân chạy đến vừa nói đầy thảm thương. Đừng mà anh hai. Nhưng lời chưa dứt thì hai Lâm gục đầu xuống. Má kể má sát một bên mặt Hồng Oanh, mắt đổ một dòng lệ dài rồi cũng tắt thở. Tí vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của hai tên lính, rồi chạy đến bên cạnh Út Vân và ôm cô vào lòng. Người ra đi thì có lẽ đã thỏa lòng, chỉ còn người ở lại với những nỗi đau chất chồng. Bên trong nhà, tiếng khóc oe oe của trẻ con bỗng cất lên như nhắc nhở những người ở lại phải cứng rắn lên. Mọi thứ âu cũng là sự sắp đặt của tạo hóa. Gia đình ông thống đốc Đoàn chỉ trong một đêm mà mất đến 3 người. Bà cả Xuân buồn rầu nên chẳng màn việc chi nữa. Cả đời bà chịu đựng tính khắt khe của chồng, chỉ mong giành giật tiền bạc gia sản của cải cho con. Hóa ra những thứ ấy con bà đều không màng. Cái con cần thì bà lại không thể cho. Út Vân và Tí quỳ gối trước mặt bà cầu xin. Thưa má cả, cha má, các anh con đều khuất hết rồi. Con chỉ còn có một mình má cả là người thân. Con nguyện chăm lo hầu hạ cho má đến suốt đời. Chỉ mong má cho con toại nguyện đến với người con thương. Tí cũng nói tiếp lời. Dạ con xin bà, con hứa dấu có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, con vẫn nguyện chăm lo cho cô Út suốt cuộc đời. Bà cả Xuân lặng thinh một hồi lâu, ngẫm nghĩ thế sự tiền bạc đến cuối cùng cũng chỉ là hư vô. Còn bà cũng đã mất tranh giành nó cũng có sống lại được đâu. Bà chấp thuận cho thằng Tí với Út Vân thành vợ chồng. Con nhớ những gì mình hứa là được rồi. Phải yêu thương chăm sóc nhau, đừng sinh tâm ham muốn vợ hai vợ ba chỉ khổ cho vợ con. Cả hai cúi lại bà mà rưng rưng nước mắt, giọt nước mắt hạnh phúc. Một đám cưới đúng nghĩa vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm diễn ra. Cô dâu mặc áo dài đỏ sánh đôi cùng chú rể thiệt thà. Đôi trẻ nhìn nhau trìu mến, tình cảm tràn trề. Bà cả Xuân lần đầu cảm nhận được cái tình cảm của đôi trẻ. Bà lại mủi lòng khi nhớ đến cả Liêm và hai Lâm, thường xót đồng cảm cho số phận của Hồng Oanh và Mẫn. Nếu như lúc ấy bà đủ dũng cảm đấu tranh với chồng, thì kết cục những đứa con của bà có lẽ không phải tự vẫn chết một cách uất ức như vậy. Út Vân thường cháu giữ lời hứa với Hồng Oanh mà chăm sóc cháu hết sức đàng hoàng. Cô dạy điều hay lẽ phải ở đời cho cháu biết. Chừng cháu nổi được 3 tuổi thì bà cả Xuân xuống tóc vào chùa quy y, để lại sản nghiệp cho vợ chồng Út Vân cai quản. Út Vân lấy cái tâm thiện lương mà đối xử với bà con xung quanh. Bởi vậy, người mướn ruộng làm thuê cho cô cũng được cơm no áo ấm, cuộc sống đỡ khổ cực hơn. Tí luôn bên cạnh chăm sóc vợ, vợ làm việc chi cũng ủng hộ chứ không cản ngăn điều gì. Với Tí chỉ cần được ở bên cạnh và yêu thương Út Vân đã là quá đủ với anh rồi. Ấy vậy mà vợ chồng vẫn không sanh đẻ, cứ dành hết tình cảm yêu thương cho cháu mà thôi. Đến năm thằng Linh được 17 tuổi thì chiến tranh ngã ngũ. Vợ chồng Út Vân giao nộp hầu hết số đất đai lại cho chính quyền mới, dắt díu nhau sang nước ngoài mà định cư, sống một cuộc sống vừa đủ an nhàn thảnh thơi. Sống hơn nửa đời người mới thấm thía tiền bạc vốn chỉ là vật ngoài thân. Cuộc sống rồi sẽ trở nên bình yên hơn khi ta học được cách buông bỏ và bằng lòng. Và cuộc sống không thiếu những cuộc tình đầy trái ngang. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng Thuận đón nghe toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Hy vọng rằng nếu yêu mến câu chuyện ngày hôm nay, hãy nhớ like, share và bình luận, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon.